Vô thượng thần đế 54 chương 522 long hóa ngươi yêu có làm hay không? Ta lại không có ngăn ngươi. Nhìn thấy Mục Vân một bộ tâm không cam tình không nguyện bộ dáng, Quy Nhất hừ hừ, không lên tiếng nữa. Chỉ là giờ phút này nơi nào còn có thời gian cho phép Mục Vân tới suy nghĩ. Kia hư long giờ phút này đã là lại lần nữa lao đến. Ầm ầm thanh âm vang lên, Mục Vân nhìn thấy kia hư long giờ phút này vọt tới, trong mắt mang theo một tia hàn mang. Giờ này khắc này, chính là thu phục cái này long phách tốt đẹp thời điểm. Chỉ là thời khắc này kia hư long nhìn thấy Mục Vân ngốc tại chỗ, không nhúc nhích, coi là Mục Vân sợ hắn. Trong mắt sát ý càng sâu, tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Lao xuống thẳng xuống dưới, gào thét long ngâm trực tiếp đối Mục Vân điên cuồng càn quét mà đi. Muốn chết, Mục Vân cười lạnh một tiếng. Bỗng nhiên một tiếng vang lên, viên kia long nhãn trực tiếp là hướng phía long phách chạy như bay. Long nhãn nhìn thấy kia long nhãn trong nháy mắt tư long hoảng. Thế nhưng là liền xem như đã hoảng hốt chạy bừa, nhưng là tư long tốc độ muốn dừng lại đã là rất không có khả năng. Nhưng là Mục Vân giờ phút này hiển nhiên là sẽ không bỏ rơi cơ hội này, vọt thẳng ra, một trưởng vỗ tại kia long nhãn phía trên. Long nhãn tốc độ lần nữa bảo tăng, vù vù tiếng vang lên. Tại kia hư long cùng long nhãn tương giao trong nháy mắt, cường đại hấp xả lực trực tiếp truyền ra, đem kia hư long triệt để hút vào đi vào. Xong rồi thấy cảnh này, Mục Vân trong nội tâm vui vẻ, đem kia long nhãn thu vào trong lòng bàn tay. Nhìn kỹ lại, có thể phát hiện kia trong suốt long nhãn bên trong, một đoàn hắc sắc quang vụ đang lưu động. Mà cái kia màu đen quang vụ, huyễn hóa thành một đầu du long tại long nhãn bên trong tùy ý gầm thét. Chỉ là Mục Vân căn bản không rảnh để ý, liền muốn đem kia long nhãn thu nhập đến trong ngực. Nếu như ngươi nghĩ long hóa thành công, hiện tại lập tức đồng thủ tốt nhất. Quy Nhất nhắc nhở. Cái này hư long long phách đã là đến hư nhược cực hạn. Ngươi nếu là không đem hắn triệt để hấp thu, chỉ sợ chờ ngươi muốn hút thu thời điểm, gia hỏa này đã sớm tan thành mây khói. Tốt lời nói rơi xuống, Mục Vân trực tiếp ngồi xếp bằng. Toàn bộ thảo nguyên phía trên, khắp nơi đều là thất thải quang mang, căn bản không có một chỗ đáng tin ẩn nấp thân hình địa phương. Mục Vân dứt khoát an vị tại chỗ, mà trước người hắn, long lân, long nhãn thẳng cất đặt. Giờ phút này, trên người hắn chỉ có bốn mảnh long lân, nhưng là long hóa, cần chỉ là chân long thân thể bên trong tương đối trọng yếu chỗ. Long huyết, long lân, long nhãn, long hồn, nếu như là có long cân, đó chính là có thể xưng hoàn mỹ. Chỉ là Mục Vân biết, cho dù là mang có long cân, hắn giờ phút này cũng căn bản không cách nào đem long cân dung nhập vào bên trong thân thể của mình. Quy kết lên, hay là bởi vì thân thể của hắn quá mức yếu ớt, tại thần long trước mặt quả thực là không đáng giá nhắc tới. Kỳ thật long hóa trọng yếu nhất chính là dung hợp long huyết, mà ngươi bây giờ thân thể cơ thể bên trong đã là nắm giữ long huyết, điểm này tương đối mà nói hội tương đối đơn giản. Quy Nhất mở miệng nói, nhưng là ta không thể không nhắc nhở ngươi, long hóa kỳ thật chính là căn cứ thân thể của ngươi cải biến thành long thể, huyết mạch của ngươi cũng sẽ phát sinh đặc thù biến hóa. Đương nhiên, ngươi đây chỉ là phổ thông long hóa, tương lai nếu là có thể đồ sát thần long, làm được chân chính long hóa, kia thật là tùy thân hoán đổi thành long thân, bay lượn cửu thiên, mới thật sự là hóa long đồ long. Chỉ là suy nghĩ một chút thôi, thần long nhất tộc, cho dù là ấu long, cũng là vô cùng cường đại tồn tại, mà lại long tộc đối với mình nhất mà yêu mến, quả thực là đến yêu chiều tình trạng. Long tộc càng là từ trước đến nay tự nhận là giữa thiên địa chúa tể, bị nhân loại giết, vậy đơn giản là làm tức giận bọn hắn đáy lòng thần kinh nhạy cảm hảo. Không cần nói nhảm nói nhiều, ngươi bắt đầu đi. Quy Nhất bình tĩnh nói, ta sẽ vì ngươi hộ pháp, thành bại đều là xem chính ngươi. Long hóa bên trong cùng long hồn dung hợp cũng là cực kỳ trọng yếu. Gia hỏa này Ta nhìn tám thành là sẽ không để cho ngươi dung hợp kia, ngược lại không nhất định. Mục Vân hít lên ngón tay, cười nói, ta ngược lại là còn có một ít chuyện cần hỏi thăm hắn. Lời nói rơi xuống, Mục Vân tâm thần chìm vào, một cách đem kia long nhãn nuốt vào trong bụng. Long hóa đối với 3000 tiểu thế giới võ giả đến nói tuyệt đối là chưa từng nghe thấy. Cho dù là tại ngàn vạn đại thế giới, bực này phương pháp cũng là rất ít nghe được. Chỉ có số ít người biết loại phương pháp này, thế nhưng là cái này số ít người vẫn là rất ít dám đi làm như thế. Bởi vì long hóa cần một đầu thần long trên người hết thảy, nếu quả thật làm như thế, không thể nghi ngờ là cần giết một đầu thần long mới được. Đây đối với long tộc quả thực là lớn lao khiêu khích. Lúc trước Mục Vân là biết long hóa biện pháp, cũng muốn pháp bắt một đầu thần long, muốn long hóa. Chỉ là dưới cơ duyên xảo hợp, hắn lại là không có hạ thủ, ngược lại là cùng con kia thần long trở thành bạn tốt huyên đệ. Chỉ là không biết ngày xưa huyên đệ hiện tại như thế nào. Bất quá huyên đệ kia dù sao cũng là thần long nhất tộc, cho nên đối mặt cái này thần long, Mục Vân vẫn là muốn làm một ít giao lưu. Trước đó là cái này hư long khinh thường tại cùng mình đàm, mà bây giờ lại là không phải do hắn long nhãn phiêu phù ở thân trước. Mục Vân một luồng chân hồn tiến vào kia long nhãn bên trong. Ti tiện nhân loại, cái này long nhãn ngươi từ nơi nào được? Mục Vân vừa mới chân hồn tiến vào long nhãn bên trong, kia hư long trực tiếp đánh tới, đem Mục Vân chân hồn nhào cái vỡ nát. Chỉ là trong chốc lát, Mục Vân bộ dáng xuất hiện lần nữa, kia hư long mới an tính lại. Cái này long nhãn ta chính là tại cái hang rồng này bên trong đạt được, ngươi cũng không cần gấp gáp như vậy. Mục Vân bình tĩnh nói, hiện tại là ta đang lúc trở tay liền có thể giết ngươi, mà không phải vừa rồi tình hình. Ta hy vọng ngươi có thể phối hợp, ha ha. Chuyện cho tới bây giờ, ta còn sợ chết sao? Chỉ là nghe được Mục Vân, kia hư long bình tĩnh nói, ta đã là tử long một đầu, cái này tàn hồn cũng sống không được bao lâu, làm gì e ngại ngươi? Ngươi là có thể không e ngại ta, bất quá ta cảm giác cần cùng ngươi nói rõ một ít chuyện. Sự tình gì? Lần này tiến vào long đồng bên trong là các đại thế lực cường giả đỉnh cao, mục đích của bọn hắn là trứng rồng. Một cái trứng rồng ý vị như thế nào? Chỉ sợ không cần ta nói, ngươi cũng biết. Mục Vân giải thích nói, mà ta biết rõ một cái thế lực cùng ngàn vạn đại thế giới có câu thông, đang tiến hành huyết mạch kế hoạch. Cái này huyết mạch kế hoạch nhằm vào là thánh thú hoặc là thần thú, dùng thần thú huyết mạch để kích thích võ giả huyết mạch biến hóa. Ta muốn nói nhiều như vậy, ngươi hẳn là minh bạch. Mục Vân ngữ khí bình tĩnh nói, mà ta là cùng cái kia thế lực đối nghịch, cho nên nói dạng này ngươi có thể minh bạch ta làm gì. Đi, ngươi muốn viên kia trứng rồng không sai. Mục Vân trịnh trọng nói, một mai trứng rồng ta có thể nở hắn, để hắn trưởng thành, mà lại ta sẽ không giết nó, càng sẽ không cho nó lấy máu. Đây là lời hứa của ta, ngươi như tin liền cáo chi ta, ngươi nếu không tin, ta một hồi liền sẽ luyện hóa ngươi, sau đó đi tìm trứng rồng. Ta nghĩ ngươi thủ hộ tại nơi này, trứng rồng liền nên tại nơi này, ta có thể tự mình đi tìm. Mục Vân ý tứ rất rõ ràng, Tư Long nếu là nguyện ý phối hợp, hết thảy đều đem đơn giản, mà hắn đem mục đích của mình đã là nói rõ. Ta nguyện ý. Hồi lâu trầm mặc về sau, Tư Long rốt cuộc thỏa hiệp. Hắn không thể không trầm mặc. Mặc kệ Mục Vân nói như thế nào, hắn đúng là muốn tiêu tán. Mà nếu như thật bị những người kia nở trứng rồng, mỗi ngày đưa nó long tộc đệ tử xem như kho máu, vậy đơn giản là đối thần long nhất tộc vũ nhục. Bực này vũ nhục là hắn tuyệt đối không thể chịu được. Tin tưởng ta, lựa chọn của ngươi là đúng. Mục Vân cười nói, bởi vì ta đã từng có một vị huyên đệ, chính là thần long nhất tộc. Nghe được Mục Vân không giải thích được ngữ, Tư Long hơi sững sờ. Hắn cũng không biết tại sao lại tin tưởng Mục Vân. Rời đi long nhãn bên trong, Mục Vân bản thân mà ngồi. Lần này hoàn toàn không có nỗi lo về sau chuẩn bị long hóa long huyết tại cơ thể bên trong lưu động. Long nhãn trước người lơ lửng. Kia long nhãn bên trong hư ảnh bắt đầu dần dần trở thành nhạt. Bốn mảnh long lân tại lúc này cũng là lóng lánh nhàn nhạt thất thải quang mang. Long hóa. Triệt để bắt đầu một tiếng vù vù vang lên. Mục Vân phóng xuất ra chính mình chân hồn. Mà kia tiểu nhân đồng dạng chân hồn. Dần dần xâm lấn đến trong bụng long nhãn bên trong. Cùng kia hư long long phách kết hợp. Chỉ là mực này kết hợp lại là cần thời gian nhất định. Mà cùng lúc đó. Mục Vân mặt ngoài thân thể. Tam đảo lưu ly kim thân. Quay chung quanh tại thân thể chung quanh. Kia tam đảo lưu ly kim thân dần dần khuyết tán ra. Đem kia long lân bao khỏa. Muốn dùng man lực đến hóa giải long lân. Kia là tuyệt đối không có khả năng chỉ có thông qua long phách cùng long huyết triệt để dung hợp. Tiến tới khiến cho long lân cảm nhận được lòng cảm mến. Dung hợp vào đến Mục Vân mặt ngoài thân thể. Quá trình này. Cũng may kia hư long nguyện ý buông xuống chấp niệm của mình. Trợ giúp Mục Vân. Quá trình này hung hiểm độ. Sẽ cực kỳ giảm xuống. Chỉ là Mục Vân hiểu thêm. Bực này tình huống dưới. Chỉ có nhìn chính mình huyết mạch cùng thần long huyết mạch độ phù hợp sự do người làm. Phó thác cho trời Mục Vân tỉnh táo hô thở ra một hơi. Dung hợp. Triệt để bắt đầu dần dần. Long huyết cùng thân thể huyết mạch kết hợp. Long phách cùng chân hồn bắt đầu kết hợp. Mà kia long nhãn. Thì là hóa thành tỏa lạc tại Mục Vân đan điền vị trí. Một mực ổn định. Kia long lân cũng là bám vào Mục Vân mặt ngoài thân thể bắt đầu một tia dung hợp. Chỉ là mực này dung hợp lại là tương đương với tại Mục Vân cơ thể bên trong một lần nữa mở một chỗ hài cốt. Chính xác đến nói là căn cứ hiện tại Mục Vân lần nữa mở ra một cái tân Mục Vân. Chỉ là cái này tân Mục Vân. Toàn bộ là long huyết long phách. Còn cứng hơn sinh sinh cùng chân chính Mục Vân tiến hành triệt để hoàn chỉnh dung hợp. Hoàn, toàn là tương đương với đào một lớp ra, dựa theo lúc đầu ra, lại làm một bộ, sau đó lại dán đi lên. Loại đau khổ này, Mục Vân thề, hắn thật không muốn lại trải nghiệm lần thứ hai. Kiếp trước có thần long cung cấp hắn hoàn chỉnh lựa chọn. Hắn không có làm. Mà đời này, vì thực lực cường đại, hắn có thể chịu được. Cắn chặt hàm răng, Mục Vân toàn bộ thân thể đều là đang từ từ run rẩy. Loại kia run rẩy. Từ ban đầu chậm rãi run rẩy. Đến sau cùng nhanh chóng run run. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Mà Mục Vân mặt ngoài thân thể. Tại lúc này cũng là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Những biến hóa này, hắn ban đầu căn bản không có trải nghiệm minh bạch mà bây giờ lại là dần dần sáng tỏ. Long lân đã là dần dần biến mất, hóa thành từng đạo toái ấm, dung nhập vào mặt ngoài thân thể. Mà lúc này giờ phút này, Mục Vân quanh thân tam đảo lưu ly kim thân. Thế mà cũng là tại lúc này bắt đầu hoàn chỉnh dung hợp làm một tam đảo lưu ly kim thân hợp thành một đảo. Đây là Mục Vân vốn không có nghĩ tới. Làm kia hồn phách triệt để kết hợp về sau. Mục Vân cảm giác trong đầu thêm ra một đoàn không thuộc về mình ký ức. Mà khi hắn phần bụng đem kia long nhãn triệt để dung hợp thời điểm, Mục Vân kinh ngạc phát hiện, hắn đối không gian cùng thời gian chi lực, trong lúc mơ hồ có phần đụng chạm. Đó căn bản là khó có thể tưởng tượng sự tình. Vô thượng thần đế 54 chương 523 thất thải thảo nguyên võ giả tại kim đan tuyệt không lột xác thành nguyên anh thời điểm, là không thể nào bắt đầu chạm đến không gian cùng thời gian pháp tắc. Bởi vì cái này hai chờ pháp tắc cần nguyên anh cường đại, dẫn đạo thân thể cường hoành, mới có thể bắt đầu nghiên cứu không gian pháp tắc. Nếu không thân thể căn bản không chịu nổi không gian áp lực, trực tiếp liền sẽ bảo tạc. Đây chính là thần long tiềm lực, cường đại thần long thể chất, khiến cho long tộc trưởng thành đến mức nhất định, có thể tự chủ bắt đầu thức tỉnh đối không gian cùng thời gian lĩnh ngộ. Chỉ là Mục Vân biết, chính mình cách gọi là long hóa, chỉ là đơn giản nhất long hóa dựa vào một chút long lân cùng long phách. Hắn hiện tại có thể làm đến. Long hóa chỉ là một bộ phận. Khoảng cách chân chính vũ hóa thành long. Còn kém xa lắm. Chỉ là mặc dù là như thế, bực này đề thăng cũng là để hắn được ít lời không nhỏ. Long hóa Mục Vân khẽ quát một tiếng. Mặt ngoài thân thể xuất hiện một đạo nhàn nhạt thất thải quang mang. Kia thất thải quang mang cũng không phải lưu ly kim thân, mà là long lân. Nói đúng ra, long mô càng thêm phù hợp. Hắn hiện tại căn bản là không có cách ngưng tụ long lân. Chỉ là bực này phòng ngự đã đủ để xưng là cường hãn không sai không sai. Sơ bộ long hóa có thể hình thành long mô. Xem ra kia long phách thật đúng là cam tâm tình nguyện bị ngươi dung hợp. Kia là tự nhiên Mục Vân mỉm cười. Não hải bên trong đột nhiên xuất hiện một vòng không thuộc về mình ký ức. Đây là kia thất thải thiên long ký ức rộng lớn vô ngân đại địa. Thân thể triển khai, khoảng chừng mấy vạn mét trưởng một đầu bảy sắc màu long lắc đầu vẫy đuôi. Khí thế cường hãn, phô thiên cách địa. Mà tại kia trường long đối diện, một đạo hắc ảnh khom người, cúi đầu, hờ hứng nhìn xem kia thất thải thiên long. Thét dài một tiếng, thất thải thiên long gầm thét xông ra. Mà cái kia màu đen thân ảnh lại là vọt thẳng ra, ngửa mặt lên trời thét dài. Cả người mang theo vô cùng âm trầm rùa dị khí tức. Tại khí tức rùa dị kia phía dưới, thất thải thiên long toàn bộ thân thể bị nháy mắt giam cầm. Căn bản là không có cách phản kháng. Ngay sau đó, bóng đen kia trực tiếp bàn tay vỗ, thất thải thiên long toàn bộ thân thể triệt để sụp đổ. Vô số long lân rầm rầm rơi xuống, lộ ra tuyết trắng thịt rồng, tiên huyết tiết ra. Bóng đen kia tuyệt không như vậy dừng tay, ngược lại là trực tiếp bước ra một bước, lật bàn tay một cái, thất thải thiên long trực tiếp long cân bị rút ra. Mấy vạn mét thân rồng nháy mắt mất đi trụ cột. Thời khắc mấu chốt kia thất thải thiên long trực tiếp bỏ qua chính mình long giác, xa xa bỏ chạy, trốn được một mạng. Chỉ là kia trốn được một mạng thất thải thiên long, toàn bộ thân thể xem như triệt để phế, cuối cùng tản mát tại một mảnh đại lục phía trên. Sau đó sinh hạ một cái trứng rồng, nhiều lần quay vòng, hắn rốt cuộc không cách nào gánh vác, triệt để bỏ mình. Thế nhưng là kia long phách lại là thủ hộ tại trứng rồng bên cạnh. Vài vạn năm thời gian, hắn từng giờ từng phút già yếu, mà kia trứng rồng lại là từng chút trưởng thành. Đây chính là ngươi khi còn sống sau cùng kinh lịch đi, cảm nhận được kia long phách bên trong truyền đến kiệt ngạo bất tuần. Mục Vân khẽ thở dài một cách nói, cho dù là hắn kiếp trước tại tiên vương cảnh giới, đối mặt đầu này thành niên cường đại thần long, cũng không có khả năng dễ dàng như thế chém giết. Kia hắc y thân ảnh lai lịch không rõ, cường đại đáng sợ, chỉ là trong lòng lướt qua hắc y nhân kia thân ảnh, Mục Vân sắc mặt cũng là dần dần trở nên dữ tợn. Hắn cùng kia một luồng long phách kết hợp vì nhất, hiện tại đã xem như nhân loại, cũng mang theo long tộc huyết mạch. Kia thất thải thiên long không cam, đồng dạng là thật sâu cắm vào đến trong đầu của hắn. Ngươi yên tâm, ngươi chính là ta, ta đã là ngươi. Mang theo phẫn nộ của ngươi, ta chắc chắn tìm tới người kia. Mà lại mang theo ngươi đối chứng dòng tình cảm, ta tự nhiên cũng sẽ không tổn thương hắn. Mục Vân hơi mở miệng nói, mới cảm giác được chính mình chân hồn bắt đầu an tĩnh lại. Hắn biết kia thất thải thiên long chỉ là tạm thời yên tâm. Cuối cùng một tia ý niệm tại bên trong thân thể của mình vẫn là thật lâu không nguyện ý tiêu tán. Xem ra vẫn là cần tìm tới trứng rồng mới có thể để cho hắn triệt để an tĩnh lại. Chỉ là lần này, Mục Vân không còn là thầy bói xem voi, mà là đạt được cái này thất thải thiên long chân thực ký ức. Biết kia trứng rồng giờ khắc này ở nơi nào, cái này rồng lớn thất thải thảo địa. Là bởi vì thất thải thiên long tại ảnh hưởng, khiến cho chu trời đều là biến thành thất thải quang mang. Mà về phần phía trên kia cỏ khô địa, vốn là dùng để với tư cách che giấu. Cái này thất thải thiên long ngược lại là thông minh. Mục Vân mỉm cười cất bước tiến lên. Sau khi trùng sinh theo thực lực tăng trưởng, hắn ngược lại là phát hiện càng ngày càng có ý tứ. Gặp được chu tiên đồ, tựa hồ cải biến hắn cả đời. khiến cho hắn trọng sinh không nói, càng là khiến cho hắn hiểu rõ càng nhiều trước đó. Mục Vân chưa hề hoài nghi, ngàn vạn đại thế giới là sở hữu tiểu thế giới cuối cùng tiết điểm, cũng là sở hữu võ giả tha thiết ước mơ địa phương. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, dưới mắt xem ra, chính mình đối ngàn vạn đại thế giới nghiên cứu, tựa hồ còn vẹn vẹn dừng lại tại giai đoạn khởi đầu. Hết thảy mới vẹn vẹn vừa mới bắt đầu mà thôi. Dọc theo thất thải thảo địa, Mục Vân một đường đi về phía trước đi. Kia trứng rồng chính là tại cái này thất thải không gian bên trong. Chỉ là ngàn vạn năm đến, kia thất thải thiên long thủy chung là dùng chính mình long phách đến tầm bổ trứng rồng, mới cam đoan trứng rồng có thể tiếp tục trưởng thành tiếp. Chỉ là loại này phát sinh cũng là tạo nên thất thải thiên long suy yếu. Liếm ngé chi tình, bất luận là long vẫn là người, đều là không cách nào tránh khỏi. Hổ dữ không ăn thịt con, vạn sự vạn vật đều là vì đời sau của mình mà nỗ lực bính bác, để cầu kéo dài. Điểm này, Mục Vân tại Tần Mộng Giao có thai về sau, lính ngộ càng thêm thấu triệt. Hắn không còn là một người. Có thê tử, có hài tử. Mặc dù hài tử còn chưa xuất sinh, thế nhưng là hắn lại là muốn thời thời khắc khắc chuẩn bị kỹ càng làm cha trách nhiệm. Lâm Chính Anh, ngươi thế nào xuất hiện ở đây? Chỉ là Mục Vân tiến lên ở giữa, một đạo khẽ kêu âm thanh lại là đột nhiên vang lên. Kia khẽ kêu thanh đới lấy một chút tức giận cùng với thất kinh. Tiêu Doãn Nhi, rất không khéo, ta vừa vặn nhìn thấy ngươi thông qua kia mộ bia tiến vào nơi này, liền theo sau. Xem ra ngươi tới nơi này là vì tìm Mục Vân. Đúng không? Chuyện không liên quan tới ngươi. Nghe được trò chuyện, Mục Vân đè thấp thân ảnh, tiềm phục tại trong bụi cỏ. Dùng hắn hiện tại dung hợp long nhãn thực lực, chớ nói Lâm Chính Anh, liền xem như Hàn Doãn giờ phút này xuất hiện ở đây, cũng căn bản không có khả năng phát hiện hắn. Là mặc kệ ta sự tình. Như thế thôi, Lâm Chính Anh cười lạnh nói. Tiêu Doãn Nhi, ta biết ngươi là Huyền Nguyệt Thánh Địa thiếu thánh nữ, địa vị cao thượng, ta sẽ không giết ngươi. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi giảng kia trứng rồng giao cho ta. Cho tới giờ khắc này, Mục Vân mới phát hiện Tiêu Doãn Nhi trong ngực ôm một cái hình bầu dục trạng hình cầu. Hình cầu kia bảy đạo quang mang bao phủ, tản ra nhàn nhạt sinh mệnh khí tức. Chính là trứng rồng giao cho ngươi, ngươi nằm mơ. Tiêu Doãn Nhi khẽ nói. Giao cho ngươi, ngươi liền sẽ bỏ qua ta sao? Đại không được cá chết lưới rách, ta sao lại sợ ngươi? Ta ngược lại là muốn nhìn Lâm gia những năm gần đây cùng Thạch gia, Kim gia cấu kết với nhau làm việc xấu, đến cùng trưởng thành đến thành tựu gì. Ngươi muốn chết? Lâm Chính Anh quát. Ngươi cho rằng dạng này ta liền lấy ngươi không có cách nào rồi? Mục Vân giết Thạch gia cùng Kim gia nhiều người như vậy, ta Lâm gia thiên tài Lâm Doãn Chi cũng là chết ở trong tay hắn. Tam đại gia tộc không có một cái sẽ bỏ qua hắn. Đáng tiếc câu nói này, tựa hồ 5 năm trước các ngươi cũng đã nói. Thế nhưng là các ngươi vì sao không lẻn vào đến huyết minh giết Vân ca? Tiêu Doãn Nhi cười nhạo nói. Bởi vì các ngươi không dám. Ngươi muốn chết? Tiêu Doãn Nhi nói không sai. Huyết minh ở vào lạc hồn đảo, một cái diệp thu đủ để cho bọn hắn cảm thấy đau đầu. Mà lại thêm kia Huyền Không Sơn ngày xưa các vị hạch tâm trưởng lão cùng với xuất sắc đệ tử thiên tài. Trọng yếu nhất là 5 năm qua, Mục Vân cái kia đáng chết ra hỏa, hàng năm luyện chế đan dược, thần binh, một bộ phận xuất ra đi đấu giá, một bộ phận cho huyết minh nội bộ thành viên phục dụng. Những tên kia thực lực quả thực là đột bay tăng mạnh, liền Huyền Không Sơn đều không có xuất thủ, bọn hắn nơi nào sẽ dám ra tay với huyết minh. Ta có thể nói cho ngươi, Mục Vân kia tiểu tử sống không lâu, ngươi liền đợi đến nhìn hắn chết đi. Lâm Chính Anh sắc mặt dữ tợn, trực tiếp vừa xài bước ra, sát ý giạt rào. Khống một hóa sinh quyết, sinh sôi không ngừng. Lâm Chính Anh sắc mặt phát lạnh, bàn tay nhô ra, mặt đất kia thất thải thảo địa tại lúc này điên cuồng phát sinh tư tư lạp lạp thanh âm liên tục. Kia cỏ dại nháy mắt tăng lớn biến lớn, như là đằng mạn từng mảnh cây cỏ, đều là như là từng khỏa đại thụ che trời, quơ nhánh cây, hướng phía Tiêu Doãn Nhi quấn quanh mà đi. Tiêu Doãn Nhi mặc dù là vũ tiên cảnh lục trọng, ở trên cảnh giới cùng Lâm Chính Anh chênh lệch nhị trọng, thế nhưng là nàng dù sao cũng là Huyền Nguyệt Thánh Địa thánh nữ. Mà càng trùng điệp muốn là, nàng tu tập Huyền Nguyệt Tâm Kinh, chính là Huyền Nguyệt Thánh Địa vô thượng bảo điển, Cửu Thiên Huyền Nguyệt. Dạ chi chúa tể Huyền Nguyệt biến nhìn thấy Lâm Chính Anh đánh tới, Tiêu Doãn Nhi khẽ kêu một tiếng, trong tay lại là xuất hiện một thanh Loan Nguyệt đồng dạng lợi khí. Kia lợi khí hiện ra lấy khẽ cong Huyền Nguyệt hình dạng bên ngoài ra, vô cùng sắc bén, lộ ra hàn mang. Kia Loan Nguyệt sát khí xuất hiện trong nháy mắt trực tiếp bay khỏi Tiêu Doãn Nhi ngọc thủ, xoay tròn lấy phóng tới Lâm Chính Anh. Một phân hai, hai chia làm bốn. Phúc phúc phúc phúc thanh âm vang lên. Những cái kia đằng mạn tại lúc này quấn quanh lấy. Mà Loan Nguyệt lợi khí tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh. Phúc phúc phúc phúc thanh âm vang lên, những cái kia đằng mạn không ngừng bị cắt giảm. Thế nhưng là bảy sắc màu thảo biến hóa tốc độ thực sự là quá nhanh quá nhanh. Lâm Chính Anh dù sao cũng là vũ tiên cảnh bát trọng, mà lại là uy tín lâu năm cường giả. Giờ này khắc này, căn bản là không e ngại Tiêu Doãn Nhi. Hừ, người trẻ tuổi, ngươi nếu là Vân Thánh Sứ, ta chỉ sợ giờ phút này lập tức bỏ chạy. Đáng tiếc ngươi không phải. Lâm Chính Anh cười lạnh nói, ngươi đúng là thực lực đủ mạnh mẽ, thế nhưng là cảnh giới của ngươi còn là chưa đủ, tích lũy không đủ, ngươi làm sao có thể thắng qua ta. Dõng dạc Tiêu Doãn Nhi sắc mặt phát lạnh, kia Huyền Nguyệt đồng dạng lợi khí trực tiếp thu hồi, vù vù âm thanh dần lên. Mà nàng quanh thân lại là đột nhiên xuất hiện từng đạo Loan Nguyệt hư ảnh. Huyền Nguyệt chạm khẽ kêu âm thanh tái khởi, Tiêu Doãn Nhi thân thể mềm mại run rẩy ở giữa, sắc mặt trắng nhợt. Rầm rầm thanh âm vang lên, kia từng đạo Huyền Nguyệt đồng dạng hư ảnh trực tiếp chém ra. Mà làm xong đây hết thảy, Tiêu Doãn Nhi thân thể lại là đột nhiên run lên, khóe miệng đúng là chảy ra một vòng tiên huyết. Muốn chết. Thấy cảnh này, Lâm Chính Anh cười lạnh liên tục, hai tay liên tục cổ động, khống một hóa sinh quyết vận chuyển càng ngày càng cường thịnh. Tại trước người hắn, một gốc đại thụ che trời, trèo nhưng vọt lên, tráng kiện thân cây, khoảng chừng 10 mét thô, cao mấy trăm thước thân cây, tản ra nồng đậm sinh mệnh khí tức. Đây mới thực sự là khống một hóa sinh quyết vô thượng thần đế. 54 chương 524 chiến. Lâm Chính Anh cùng hắn so sánh với mấy năm trước, kia Lâm Hối Anh bọn người thi triển tuyệt kỹ, quả thực hoàn toàn là trò trẻ con. Cao mấy trăm thước thân cây phan nhưng dâng lên, Lâm Chính Anh bàn tay vung lên, nhánh cây kia từng sợi lay động, đem những cái kia Huyền Nguyệt hư ảnh trực tiếp ngăn lại. Chỉ là phúc phúc phúc phúc thanh âm vang lên, những cái kia nhánh cây đều bị Huyền Nguyệt chém nát. Nhưng là càng ngày càng nhiều nhánh cây lại là không ngừng hướng phía kia đại thụ chém vào mà đi. Tiểu nữ hoa, ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Lâm Chính Anh sắc mặt phát lạnh, kia đại thụ thế mà là tại lúc này xây dịch lên. Lớn như vậy đại thụ che khuất bầu trời, hướng thẳng đến Tiêu Doãn Nhi chộp tới. Nghĩ vẫn là thê tử của ta, ngươi mới là muốn chết. Mà trong nháy mắt này, tiếng xé gió trong lúc đó vang lên. Hai thanh trường kiếm tại lúc này phá không mà tới. Chính là Cửu Nguyên Tiên Kiếm cùng Khổ Tình Kiếm, hai đạo trường kiếm thân ảnh trực tiếp phá không mà đến. Chỉ là để người rung động là, kia dài 2 mét kiếm giờ phút này trên thân kiếm, toàn bộ là bao trùm lấy nồng đậm hắc sắc hỏa diễm khí tức. Trường kiếm trong lúc đó bay lên không, mang theo từng sợi cực nóng khí tức. Trường kiếm kia giờ phút này cũng không phải trực tiếp ép về phía Lâm Chính Anh, lại là hướng thẳng đến kia đại thụ che trời đâm tới. Ầm ầm hai đạo tiếng nổ đùng đoàng đồng thời vang lên. Kia hai thanh hư tiên khí mang theo thiên hỏa vọt thẳng hướng kia đại thụ. Một sát na này ở giữa, kia đại thụ giấy lên hừng hực liệt hỏa. Mà Lâm Chính Anh sắc mặt tại lúc này bỗng nhiên trở nên tái nhợt. Cái này một kiếm đem hắn khống một hóa sinh quyết ngạnh sinh sinh ngăn chặn. quả thực là để hắn một hơi nâng lên một nửa. Bị người ngạnh sinh sinh nghẹn trở về. Quá mức thống khổ. Nhưng là thống khổ này cũng không có kết thúc, Mục Vân thân ảnh lại là bất ngờ ở giữa xuất hiện. Chỉ là thời khắc này Mục Vân, hai tay nắm chặt, mặt ngoài thân thể xuất hiện nhất tầng nhàn nhạt thất thải quang mang. Kia thất thải quang mang, như là lưu ly bảy màu kim thân, nhìn cũng không khác thường. Mục Vân, ta liền biết là ngươi nhìn thấy Mục Vân công tới. Lâm Chính Anh giận không kềm được, gầm thét lên. Chỉ là lục trọng, ngươi muốn cùng lão phu đối oanh, lão phu liền để ngươi minh bạch. Cái gì gọi là... Chỉ là Lâm Chính Anh một câu còn chưa nói xong, Mục Vân song quyền đã đến tới. Song quyền cùng nhau oanh ra, lốp bốp thanh âm trực tiếp vang lên. Oanh! Trong khoảnh khắc, đinh tai nhức ấp tiếng oanh minh vang lên. Toàn bộ đại địa, dùng hai người làm trung tâm bộc phát ra đảo đảo đinh tai nhức ấp tiếng oanh minh. Kia tiếng oanh minh trực tiếp bao phủ tại toàn bộ đại địa phía trên. Trong khoảnh khắc, hai thân ảnh hai bên lui lại, lốp bốp tiếng nổ đùng đoàng tuyệt không như vậy tiêu tán. Mục Vân song quyền tề xuất, có thể nói là mang theo cửu nguyên tụ thiên khí lực lượng cường đại. Nhất thời, các loại lực lượng xâm nhập vào Lâm Chính Anh thân thể bên trong. Lôi điện, thủy hỏa, tại Lâm Chính Anh cơ thể bên trong trong lúc đó xoay tròn. Khuấy động ngũ tạng lục phủ của hắn. Đáng chết, cảm nhận được lực lượng trong cơ thể thay đổi, Lâm Chính Anh thầm mắng một tiếng, vội vàng lui lại. Mà giờ khắc này, tại sao lưng Tiêu Doãn Nhi cũng không vì nhìn thấy Mục Vân quên hết tất cả. Ngược lại là trong lúc xuất thủ, công kích lần nữa lên. Tiện nhân Lâm Chính Anh giờ phút này cảm giác được công kích, lập tức đồn lập chỗ. Kia huyền nguyệt công kích hướng thẳng đến Mục Vân bay lượn mà đi. Nhìn thấy huyền nguyệt công kích đến, Mục Vân cũng không dám ngạnh kháng, trực tiếp bay lên. Oanh! Kia huyền nguyệt công kích trực tiếp đạt đến Mục Vân sau lưng, triệt để nổ tung lên. Vài trăm mét phạm vi bên trong bảy sắc màu thảo mấy giờ phút này hóa thành hư không. Mạnh Mục Vân mồ hôi lạnh ra hết, xuyệt một cái nói: Doãn Nhi, ngươi đây là muốn mưu sát thân phu a ta? Tiêu Doãn Nhi sắc mặt hổ thẹn nói: Ta là muốn giúp ngươi, ha ha. Không sao. Bất quá Lâm Chính Anh, ngươi ngược lại là chạy rất nhanh a. Mục Vân lời nói rơi xuống, kia Lâm Chính Anh còn chưa ở trong hư không, bất ngờ xuất hiện. Mục Vân lại là trực tiếp nhất trảo đánh ra. U Minh Dược Trảo nhìn thấy Mục Vân không hiểu thấu một cái U Minh Dược Trảo hướng phía hư không bên trong chộp tới. Tiêu Doãn Nhi sững sờ. Thế nhưng là tiếp theo khỏa, một đạo âm trầm lời nói lại là đột nhiên vang lên. Mục Vân, ngươi muốn chết. Lâm Chính Anh thân ảnh bị ép từ kia hư không bên trong xuất hiện lần nữa, trực tiếp khống chế thân trước cỏ cây, hóa thành lớp kín tường gỗ, đón đỡ trước người. Bành bị thanh âm vang lên, kia tường gỗ nháy mắt bị Mục Vân ruột chảo móc ra năm cái đồng. Ta muốn chết, vậy ngươi đến giết ta a. Mục Vân hai tay phủ về sau, đứng tại chỗ, trên mặt lộ ra một vòng không hiểu ý cười. Ngươi làm sao có thể phát hiện thân ảnh của ta? Lâm nguyên nhân chính là mang trên mặt khó có thể tin biểu lộ, nhìn xem Mục Vân. Ngươi cứ nói đi. Mục Vân ha ha cười nói, bởi vì thân ảnh của ngươi thực sự là rất dễ dàng bại lộ. Ngươi muốn chết. Lâm Chính Anh không nghĩ tới đến lúc này hai hướng, chính mình thế mà là bị Mục Vân âm một quyền kia công kích hiệu quả. Cho tới bây giờ thân thể của hắn đều là trong lúc mơ hồ mang theo một tia run rẩy. Rõ ràng lưu ly kim thân cảnh giới của hắn là mạnh hơn Mục Vân, vốn nên phòng ngự là mạnh hơn Mục Vân một bậc. Đây đối với đánh cho hạ, Mục Vân hẳn là nhìn cả người triệt để phế mới đúng. Nhưng là bây giờ Mục Vân nhìn không có việc gì, ngược lại là hắn cơ thể bên trong nhận thương không nhẹ. Hắn chỗ nào có thể biết, Mục Vân tam đạo lưu ly kim thân kết hợp thành một đạo, mà lại càng là cùng long mô dung hợp. Mặt ngoài thân thể phòng ngự có thể xưng nghịch thiên. Tiểu tử, ta trước hết giết ngươi, lại giết ngươi nữ nhân, để ngươi biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Lâm Chính Anh nhìn xem Mục Vân, trong mắt sát cơ rạc rào. vậy ngươi cũng muốn giết được ta mới được. Mục Vân Sâm cười nói, ngỡ ngẩn, ta là vũ tiên cảnh bát trọng, so ngươi lợi hại là cái gì? Khống chế không gian chi lực, Lâm Chính Anh cười mắng, khóa chặt thân ảnh của ngươi, ta nhìn ngươi như thế nào công kích. Nghe đến lời này, Mục Vân một bộ dáng như lâm đại địch, thế nhưng là đáy lòng lại là dần dần cười lạnh. Khóa chặt vậy ngươi đầu tiên cũng có thể tỏa định chủ mới được. Trong chốc lát, Lâm Chính Anh bỏ qua một bên Tiêu Doãn Nhi, trực tiếp thẳng hướng Mục Vân. Hắn biết so với Mục Vân, Tiêu Doãn Nhi hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Có lẽ Tiêu Doãn Nhi kế thừa là Huyền Nguyệt Thánh Địa thánh nữ truyền thừa, thế nhưng là ở đáy lòng hắn, Mục Vân lại là như là một đầu độc xà, một cách liệp ưng, thời thời khắc khắc ngắm chuẩn lấy con mồi của mình. Loại người này cho người cảm giác thực sự là quá mức âm trầm. Chỉ là loại này âm trầm cũng không phải tới từ thực lực mạnh yếu, mà là loại kia tính cách bên trong kiệt ngạo cùng bất tuân. Ngươi chạy không thoát. Lâm Chính Anh trực tiếp bàn tay vung lên, lập tức khống chế lại Mục Vân quanh thân không gian. Mặc dù chỉ có 5 mét vuông, thế nhưng lại đủ để đem Mục Vân thân ảnh triệt để bao phủ. Trong chốc lát, Mục Vân chỉ cảm thấy thân thể của mình mặt ngoài phảng phất thêm ra một cỗ vô hình trói buộc. Loại kia trói buộc nhìn không thấy, sờ không được, nhưng lại là thật sự rõ ràng tồn tại. Không gian pháp tắc đây chính là vũ tiên cảnh bát trọng cảnh giới võ giả điểm mạnh. Trường khống không gian, có thể đem đối thủ một mực khống chế đến chết. Dùng đối thủ căn bản là không có cách phản kháng. Nhìn thấy Mục Vân bị Lâm Chính Anh triệt để vây khốn, Tiêu Doãn Nhi biến sắc, vội vàng xông về phía trước. Tiểu nha đầu, ngươi trước thành thành thật thật đợi đi. Lâm Chính Anh bàn tay trở về, kia khắp nơi cỏ dại nhất thời ở giữa căng vọt lên, rầm rầm thanh âm vang lên, đem mặt đất kia cỏ dại đều cất cao, hình thành một đảo thảo tường. Làm xong đây hết thảy cũng bất quá là trong nháy mắt. Lâm Chính Anh chỉ cần đem Tiêu Doãn Nhi tạm thời ngăn cản, cái này một hơi thời gian đầy đủ đem Mục Vân chém giết. Ngươi thật đúng là đơn thuần cái gì? Nghe được Mục Vân đột nhiên mở miệng, Lâm Chính Anh ngẩn người. Ngươi có thể từng nghĩ tới Thạch Trâm tại sao lại chết trong tay ta? Mục Vân tại Lâm Chính Anh xuất thủ nháy mắt cười nói, hắn không phải cùng ngươi đồng dạng thực lực sao? Đúng a, vừa nghĩ đến đây, Lâm Chính Anh cả người triệt để mộng. Thạch Trâm cũng là vũ tiên cảnh bát trọng, nương tựa theo xuyên toa không gian, tăng thêm thực lực của bản thân hắn phòng ngự có thể xưng biến thái, làm sao lại bị Mục Vân giết chết? Chẳng lẽ không cần đoán, ta đến nói cho ngươi, chỉ là ngay tại giờ phút này, mê hoặc bên trong Lâm Chính Anh đột nhiên phát hiện kia bị giam cầm Mục Vân giờ phút này thế mà là vừa sải bước ra, bàn tay nâng lên một đạo dược trưởng bất ngờ xuất hiện. Sao lại thế? Thấy cảnh này, Lâm Chính Anh triệt để ngốc, liền xem như vũ tiên cảnh thất trọng nguyên anh biến cảnh giới võ giả cũng căn bản không có khả năng tránh ra khỏi không gian của hắn trói buộc. Mà lại trọng yếu nhất là hắn vì phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên, đặc biệt đem không gian trói buộc vẹn vẹn thiết trí 5 mét vuông, chính là vì gắt gao khống chế lại Mục Vân. Nhưng là bây giờ Mục Vân thế mà tránh thoát vô tướng dược thủ. Chỉ là giờ phút này Mục Vân công kích đã là rơi xuống, một đạo dược thủ ầm vang ở giữa đánh ra, lăn đi Lâm Chính Anh thân trước, xong một ngưng kết thành tấm thuẫn trực tiếp đem hắn thân thể một mực bảo vệ. Chỉ là kia vô tướng dược thủ bị hắn ngạnh sinh sinh dung chuyển xuống tới trong nháy mắt. Mục Vân đứng tại chỗ, há miệng quát một tiếng. Đại vô bi dược ngâm trầm thấp tiếng rên rỉ, như là khu nhân hồn phách linh hồn đòi hỏi âm, trực tiếp để Lâm Chính Anh sắc mặt trắng nhợt. Mà tại cái này trong chốc lát, Tiêu Doãn Nhi công kích đã là rồi đi qua. Thế nhưng là phía trước Mục Vân cũng là tuyệt không dừng tay. Trực tiếp cầu nguyên tổ thiên khí hình thành 9 khỏa nguyên cầu. Kia 9 khỏa nguyên cầu vần quanh cùng một chỗ, hình thành một đảo vòng tròn, hướng phía Lâm Chính Anh oanh kích mà tới. Tiền hậu giáp kích, Lâm Chính Anh sắc mặt khôi phục mấy phần, cười lạnh nói. các ngươi hai cái vũ tiên cảnh lục trọng, liền cho rằng có thể liên thủ lại giết ta, nằm mơ. Lời nói rơi xuống, Lâm Chính Anh toàn bộ thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thân thể của hắn mặt ngoài xuất hiện từng đạo vân gỗ đồng dạng dấu vết, mà thân thể của hắn cũng là tại lúc này trở nên tựa hồ cứng cáp hơn. Chờ chính là ngươi bây giờ chỉ là nhìn thấy Lâm Chính Anh thân thể biến hóa. Mục Vân lại là vội vàng hướng Tiêu Doãn Nhi ra hiệu. Hai thân ảnh nhất thời ở giữa đem công kích ném ra ngoài, lập tức triệt thoái phía sau. Chỉ là Lâm Chính Anh còn chưa minh bạch chuyện gì xảy ra, hai đạo tiếng xé gió trong khoảnh khắc vang lên. Chính là Cửu Nguyên Tiên Kiếm cùng Khổ Tình Kiếm hai kiếm nguyên bản lần thứ nhất đánh lén Lâm Chính Anh về sau. Mục Vân một mực chưa đem hai thanh trường kiếm thu hồi, chờ chính là lúc này. Mà cũng may, Lâm Chính Anh tựa hồ hoàn toàn không nhớ. Mục Vân vẫn là một lính ngộ kiếm tâm cường đại, kiếm khách thùng thùng thanh âm vang lên. Hai thanh trường kiếm bắn vào đến Lâm Chính Anh thân thể bên trong, như là đinh vào đến tấm ván gỗ bên trong, phát ra trầm muộn thanh âm. Ha ha, Mục Vân, ngươi quá coi thường ta Lâm gia khống một hóa sinh quyết. Cho dù là hư tiên khí lại như thế nào, thực lực của ngươi vẫn ý như là không thể giết ta. Ồ, thật sao? Nhìn thấy Lâm Chính Anh cười ha ha bộ dáng, Mục Vân ánh mắt lộ ra một tia trêu tức. Hư tiên khí không có vượt qua vũ tiên thập trọng cảnh giới, căn bản là không có cách phát huy ra toàn bộ thực lực. Đặt ở trong tay ngươi, quả thực là khiến cho châu bích mồng xám. Ha ha. Nhìn thấy Lâm Chính Anh cười ha ha bộ dáng, Mục Vân một trận lắc đầu. Vô Thượng Thần Đế 54 chương 525 lần thứ 3, thật không biết nên nói ngươi là cuồng vọng tự đại, vẫn là quá ngu xuẩn. Lời nói rơi xuống, Mục Vân bàn tay nâng lên, lốp bốp thanh âm tại lúc này nháy mắt vang lên. Sầm sầm sầm, trong chớp mắt, tam đạo thiên hỏa trực tiếp từ Mục Vân dưới chân chia tam đạo, bay về phía Lâm Chính Anh. Ngươi cũng đã biết, thiên hỏa chính là thế gian chí thánh chí linh tồn tại, thiên địa sinh ra, hỏa khắc một, mà ông trời của ta hỏa càng là khắc chế ngươi chân hồn. Một sát na này ở giữa, Lâm Chính Anh triệt để bối rối. Hắn vốn có cường đại không gian pháp tắc, căn bản là không có cách khống chế Mục Vân. Ngược lại là Mục Vân, các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, quả thực là quái nhân một cái. Thế nhưng là giờ phút này kia ba loại thiên hỏa, nhất làm cho hắn cảm thấy khủng bố là kia phệ hồn tâm hỏa. Bực này thiên hỏa có thể liền võ giả chân hồn toàn bộ thôn phệ. Một khi liền chân hồn đều không có, kia hắn liền triệt để chết. Mục Vân, ngươi không thể giết ta, ngươi không thể giết ta. Nhìn xem Mục Vân, Lâm Chính Anh tại lúc này thét to. Không thể giết ngươi, Mục Vân sửng sốt nói. Ta vừa rồi cũng nói lời này đi, ngươi không phải là muốn giết ta sao? Ngươi không thể giết ta. Huyền Không Sơn chuẩn bị đối ngươi huyết minh xuất thủ, liên hợp ta Lâm gia. Ngươi nếu là giết ta, Lâm gia nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Khoát tay áo, Mục Vân cười lạnh nói. Nói hình như bỏ qua ngươi, Lâm gia liền sẽ không tham dự. Lời nói rơi xuống, Mục Vân lười nhắc lại nghe Lâm Chính Anh mở miệng, trực tiếp bàn tay vung lên. Kia hỏa thế lan tràn, vô tận không gian bên trong, chỉ có Lâm Chính Anh tiếng kêu thảm thiết không ngừng quanh quẩn. Lần này không chỉ là thân thể của hắn, liên đới lấy hắn chân hồn cũng là tại lúc này triệt để tan thành mây khói. Nhìn thấy kia Lâm Chính Anh hoàn toàn biến mất, Mục Vân vội vàng khoanh chân ngay tại chỗ, liên tiếp thi triển Cửu Nguyên Tụ Thiên Khí, Vạn Cổ Huyết Điển Kiếm Tâm, đối với hắn tiêu hao cũng là rất lớn. Mà đổi thành một bên, Tiêu Doãn Nhi cẩn thận từng ly từng tí ôm trứng rồng, biến đổi quan sát đến bốn phía. Nàng trước đó thông qua mộ bia tiến vào nơi này, cũng là không có chú ý tới sau lưng thế mà còn đi theo Lâm Chính Anh. Bất quá cũng may, Lâm Chính Anh tựa hồ trong nội tâm đánh lấy chú ý, muốn nuốt một mình hai người, cho nên tuyệt không gọi những người khác. Nếu không, nếu là Hàn Doãn xuất hiện ở đây, kia thật là nhấc tay luống cuống trọn vẹn qua hai cái canh giờ. Mục Vân mới từ trong chỗ ngồi tỉnh lại. Mà giờ khắc này, Tiêu Doãn Nhi tựa hồ tại xác định chung quanh không có nguy hiểm về sau, cũng là khoanh chân ngay tại chỗ, bắt đầu khôi phục. Nhìn thấy Tiêu Doãn Nhi hai mắt hơi đóng lại, lông mi thật dài đứng thẳng, mũi ngọc tinh xảo xinh đẹp rất, tinh xảo gương mặt phía trên để lộ ra một tia thánh khiết. Lại nhìn xuống, kia bộ ngực cao vút, cùng với eo thon chi, dưới váy dài, như ẩn như hiện thon dài hai chân. Giờ phút này mặc dù là bàn lên, vẫn như trước là nhìn thon dài trắng nõn. Mục Vân sắc hướng gan bên cạnh sinh, lặng lẽ đi tới Tiêu Doãn Nhi sau lưng, hai tay từ phía sau chậm rãi tìm tòi, không ngừng hướng phía trước tới gần. Hai cánh tay nắm lấy kia cao ngất địa phương, nhỏ nhào nặn, u, v, quy, quy, mơ, hử. Ngay tại giờ phút này, Tiêu Doãn Nhi một tiếng dặn dò, để Mục Vân càng là tâm thần chập chờn, dứt khoát trực tiếp ngồi sau lưng Tiêu Doãn Nhi, hai chân mở ra, đem Tiêu Doãn Nhi vây quanh trong ngực, một mực đem Tiêu Doãn Nhi ôm vào trong ngực. Mục Vân ngửi được kia nhàn nhạt hương thơm, càng là không cách nào tự kiềm chế, hai tay cũng là càng ngày càng không thành thật. Mấy năm này thời gian, Tiêu Doãn Nhi mặc dù ngẫu nhiên đi tới Lạc Hồn Đảo, thế nhưng là hắn một mực là bận rộn tại Huyền Minh Chu Tiên trận cấu tạo cùng đại trận bố trí. Cho dù Tiêu Doãn Nhi đến, mỗi lần đều là nàng đứng tại bên cạnh mình, yên lặng nhìn xem chính mình bận rộn. Dạng này một cái thời gian, Mục Vân dục vọng trong lòng tăng nhiều. Mục Vân đáy lòng đại khái là minh bạch, chủ yếu là quy về chính mình long hóa long tính bản dâm, trời sinh thích khắp nơi làm càn rỡ. Mà bây giờ Mục Vân thân thể bên trong huyết mạch cùng lực lượng, cơ hồ đều là đạt được thần long gia trì, ngược lại phát sinh long hóa. Cho nên tại nữ nhân bên trên, một cách tự nhiên sinh ra khát vọng. Huống chi là trên người Tiêu Doãn Nhi, mà lại hắn đã là nhận định Tiêu Doãn Nhi trở thành nữ nhân của mình, tự nhiên cũng không cần bó tay bó chân. Khó trách Giao tỷ tỷ cùng Tâm Nhi đều nói ngươi, nói ngươi, nói ta cái gì. Mục Vân cười đùa nói, nói ngươi là đại sắc lang, ta nhìn ngươi vừa rồi căn bản không bị thương, cố ý chăng chính là thừa dịp ta không sẵn sàng tiện hạ thủ. Tiêu Doãn Nhi sắc mặt đỏ lên, khẽ nói, tốt a, ngươi không nguyện ý, vậy coi như. Mục Vân bất đắc dĩ nói, không có. Tiêu Doãn Nhi cúi đầu xuống, e lệ nói, ta cũng muốn như cùng các nàng hai người như vậy. Mục Vân hì hì cười nói, kia là tự nhiên, bất quá ngươi muốn trở thành bọn nàng thuần thục như vậy, nhưng là muốn hảo hảo học một hồi. Học cái gì a, ngươi cứ nói đi. Mục Vân nói, sớm đã là như là một cái sói đói nhào tới. Chỉ là Tiêu Doãn Nhi dù sao cũng là không dành chuyện nam nữ, thế nhưng là tại Mục Vân cái lão hồ ly này tự tay dẫn đầu hạ, giữa hai người một trận mở ra mặt khác đại chiến triệt để kéo ra. Hoang vu thất sắc thảo nguyên phía trên, hai thân ảnh cho nhau quấn lấy nhau, dung nhập hai bên, tích tích tiên huyết nương theo lấy một đạo tiếng gầm cùng đau nhức tiếng rên lặng yên ra đời. Sau một hồi lâu, nương theo lấy một đạo trầm thấp tiếng giống triệt để rơi xuống, đại chiến kết thúc. Hai thân ảnh lẫn nhau dựa sát vào nhau tại cái này thảo nguyên phía trên thẳng thắn gặp lại. Tiêu Doãn Nhi ghé vào Mục Vân ngực, hoàn mỹ dáng người bại lộ tại cái này dưới trời đất, giống như một bộ thảo nguyên chi đồ bên trên. Hai đạo toàn thân không có một vật thân ảnh hòa lẫn. Lúc này thiên địa đều là an tĩnh lại, chỉ có hai người giữa lẫn nhau tiếng hít thở. Tiêu Doãn Nhi trên mặt mang nụ cười ngọt ngào, cả khuôn mặt bên trên mang theo sau khi vận động đỏ ửng. Nước mắt từ gương mặt của nàng rơi xuống. Nàng rốt cuộc hoàn hoàn chỉnh chỉnh giao cho mình âu yếm nam nhân nha đầu ngốc. Khóc cái gì, cảm nhận được lồng ngực dịp dọc. Mục Vân vuốt vuốt Tiêu Doãn Nhi đầu, cười nói, ta không có khóc, ta là cao hứng. Tiêu Doãn Nhi miết miệng nhỏ, ngẩng đầu lên nói, từ hôm nay trở đi, ta chính là nữ nhân của ngươi. ngươi nghĩ vung cũng không vung được, ta yên tâm đi. Xinh đẹp như vậy thánh khiết huyền nguyệt thánh địa thánh nữ, ta cũng không muốn vung. Ai dám cùng ta đoạt, ta nhưng là muốn giết người. Nghe đến lời này, Tiêu Doãn Nhi cáu mắng. Hai vị tỷ tỷ nói không sai. Ngươi chính là miệng lưới trơn tru, miệng lưới trơn tru. Mục Vân cười ha ha một tiếng nói. Miệng ta cùng quyển lưới lợi hại, còn không có để ngươi thể nghiệm đâu. Tiếng cười to rơi xuống, Mục Vân trực tiếp đem Tiêu Doãn Nhi đè ở dưới thân. Tiếng thở dốc dần dần vang lên. Lúc này, Mục Vân mới mặc kệ ngoại giới đến cùng xảy ra chuyện gì. Hiện tại là thuộc về hắn cùng Tiêu Doãn Nhi thời gian. Cùng lúc đó, bên trong cái hang rồng, bàng bạc hùng vĩ một tòa núi lớn dưới chân, lần lượt từng thân ảnh dần dần hội tụ. Vu tộc chiến sĩ, Chu gia, Huyền Không Sơn, Lãm Kim Lâu, lần này từng cái tiến vào long đồng bên trong các đại thế lực võ giả, tất cả đều hợp ở nơi đây. Nhìn xem kia núi cao vạn trượng, mọi người đều là ngẩng đầu lên, mang trên mặt một tia nghiêm nghị cùng chấn kinh. Kia núi cao vạn trượng phía trên, lờ mờ có thể thấy được một đạo thần long không xương bàn nằm tại phía trên ngọn núi lớn. Thần long không xương kia là hoàn chỉnh thần long không xương. Tất cả mọi người tại lúc này sớm đã là hô hấp dồn dập, triệt để điên cuồng. Thần long không xương dù là vẻn vẹn một cái long cốt, dùng để chế tạo hư tiên khí đều là tuyệt phẩm tồn tại. Chớ đừng nói chi là đây là một cách hoàn chỉnh thần long sau khi tỏa hóa ở chỗ này hoàn chỉnh không xương. Mà lại thần long không xương ở đây kia trứng rồng chỉ sợ cũng tại cách này trên một ngọn núi cao. Trong lúc nhất thời, các đại thế lực võ giả lập tức cảnh giác nhìn đối phương. Lúc này một đầu thần long ai cũng đừng nghĩ chân chính chiếm cứ. Chỉ là giữa lẫn nhau cạnh tranh, vẫn ý như là miễn không được. Đến mức ai có thể vào tay nhiều nhất, vậy liền nhìn riêng phần mình bản lĩnh. Tâm Nhi Giao Nhi tỷ vương Tâm Nhã lần này là hộ tống Vạn Trận Tông mà đến. Cùng Vạn Trận Tông Vạn Lịch trưởng lão cùng nhau đến đây. Tùy hành còn có Vạn Trận Tông đại sư huyên Trần Uyên. Giao Nhi tỷ, Vân ca đâu? Vương Tâm Nhã tuyệt không tại nhìn thấy một Vân thân ảnh, nghi ngờ nói. Ta cũng không rõ ràng. Bất quá hẳn là tại Vu tộc đội ngũ bên trong mới đúng. Thế nhưng là ta tuyệt không nhìn thấy hắn. Tần Mộng Giao nghi ngờ nói. Nàng hoài thai 3 năm. Thế nhưng là bụng bên trong hài tử, thời gian 3 năm, lại là không có bất kỳ biến hóa nào. Thậm chí dần dần, huyết minh thành viên đều quên chuyện này. Bất quá hoài thai 3 năm Tần Mộng Giao đã là thói quen, cho nên lần này vẫn ý như là đi tới long động. Chỉ là Mục Vân trước đó nói với nàng, đi tới long động, hắn hội hộ tống Vu tộc người tiến nhập. Nhưng là bây giờ Vu tộc người ở chỗ này, Mục Vân lại là không biết tung tích. Nàng không khỏi bắt đầu ẩm ẩm lo lắng. Bởi vì tuyệt không ở chỗ này còn có Cửu Hàn Thiên Cung cùng Lâm gia, Thạc gia, Kim gia cái này tam đại gia tộc người. Nếu như Mục Vân gặp cái này tứ đại thế lực nhân mã, hắn lực lượng một người rất khó chống lại. Nghĩ đến đây, Tần Mộng Giao không khỏi âm thầm trách tội chính mình quá mức chủ quan. Nàng hẳn là cùng Mục Vân một đạo mới đúng. 5 năm qua, nàng cùng Vương Tâm Nhã hai người cùng Mục Vân hợp tu, thực lực tiến cảnh cấp tốc. Nàng bây giờ là vũ tiên cảnh bát trọng cảnh giới, lĩnh ngộ không gian chi lực, mà lại thêm đối băng hoàng thần phách lính ngộ cùng mở ra. Nàng thực lực chân thật xa xa không chỉ tại đây. Trong đó Tần Mộng Giao có thể cảm giác được, nếu không phải là mình trong bụng hài tử 3 năm này liên tục không ngừng từ bên trong thân thể của mình hấp thu lực lượng, nàng bây giờ chỉ sợ đã là đến vũ tiên cảnh cửu trọng cảnh giới. Người khác mang là hài tử, có thể nàng giống như là mang bảo bối đồng dạng. Mà lại bảo bối này còn muốn chính mình không biết ngày đêm đi che chở, cung cấp lực lượng. Tần Mộng Giao thậm chí cảm giác được, có lẽ là bởi vì mình cùng Mục Vân thân thể đặc thù, đứa bé này chỉ sợ còn không chỉ muốn thời gian 3 năm đi thai nghén. Có thể hay không Vân ca gặp Cửu Hàn Thiên Cung cùng tam đại gia tộc người? Vương Tâm Nhã mang theo lo lắng nói. hẳn là không thể nào. Tần Mộng Giao đáy lòng cũng là không chắc. Chỉ là giờ phút này hiển nhiên đã là không có thời gian đi lo lắng. Một bên khác, Huyền Không Sơn người đã là bắt đầu xuất động. Lần này Huyền Không Sơn người là từ Huyền Ngọc Đức dẫn đội. Mà kia Bạch Tình Thiên cùng Bạch Tuyệt hai người ngược lại là đi theo tại cổ thuật nhất mạch bộ tộc chiến sĩ bên trong. Lãm Kim Lâu cùng Ám Ảnh các võ giả thì là tự thành nhất mạch. Thiên Bảo các lần này là từ Bảo Linh Nhi vị kia nhị thúc Bảo Thiên Thủ dẫn đội. Bảo Linh Nhi bọn người đi theo Bảo Thiên Thủ. Thiên Bảo các cùng vu thuật nhất mạch quan hệ từ trước đến nay là vô cùng tốt. Lần này cũng không ngoại lệ. Bảo Thiên Thủ đi theo Vu Thiên Hành bên cạnh thân. Vu Sơn Vũ, Vu Vũ chờ vu thuật nhất mạch tứ đại bộ lạc tù trưởng cũng là một mực đứng tại một chỗ. Đồng thời Vạn Trận Tông, Thiên Đan Tông, Khí Cụ Môn tam đại môn phái dựa vào cũng là tương đối gần. Lần này thế nhưng là toàn bộ Thần Long Long Cốt cũng không lại là Long Lân Vô Thượng Thần Đế. 54 chương 526 Tiêu Doãn Nhi đề thăng tại chỗ bất luận cái gì nhất tỏa đại thế lực. Giờ này khắc này đều không thể bảo trì bình tâm tĩnh khí. Bọn hắn chỉ hận chính mình không có mang nhiều một số người tới, tốt lắm cố gắng đoạt kia Long Cốt. Mà trong đám người, một chỗ thân mang ẩn nấp hắc bào võ giả lặng lặng đứng thẳng, lộ ra là cùng tất cả mọi người là không hợp nhau. Không tình, lần này Long Cốt lượng sức mà đi kia một đám người áo đen trước đó. Một đạo thân mang hắc bào, vừa đeo kim viền rìa thanh âm nam tử khàn giọng nói. Lượng sức mà đi Ma Vô Tình sắc mặt tuấn giật, có vẻ hơi kinh ngạc. Hắn thân là Vô Cực Ma Tông thiếu tông chủ cấp bậc, tại toàn bộ 3000 bên trong tiểu thế giới, từ trước đến nay là cực kỳ điệu thấp. Cái này cũng cùng Vô Cực Ma Tông bản chất có quan hệ. Vô Cực Ma Tông tu luyện chính là ma pháp. Mặc dù không làm sát kẻ vô tội, thế nhưng là tóm lại tới nói, đối với 3000 tiểu thế giới bên trong các đại thế lực đến nói, là tà môn ma đạo. Mà càng nhiều người ngược lại là đem bọn hắn Vô Cực Ma Tông cùng ma tộc đánh đồng. Chỉ bất quá Vô Cực Ma Tông có thể sống sót, hoàn toàn là nương tựa theo chính mình thực lực cường đại. Cho nên đông đảo thực lực mới không dám trêu chọc. Thế nhưng là phía sau nghị luận cùng khinh bỉ, lại là ngăn không được. Chỉ là lần này, thế nhưng là Long Cốt, lượng sức mà đi. Sao có thể Ma Vô Tình nhìn xem chính mình vị sư tôn này, lộ ra vẻ khó hiểu. Hắn nhưng là biết, vị sư tôn này tại Vô Cực Ma Tông bên trong quật khởi, bất quá là 10 năm không đến, mà lại một tay ma kỹ cao thâm mạt chắc, ngay cả mình phụ thân đều là kính sợ ba phần. Ma Diệt Sư Tôn càng là bằng vào bản lãnh của mình trở thành Vô Cực Ma Tông phó tông chủ. Vô Cực Ma Tông bên trong có thể hay không quyền cao chức trọng, nhìn chính là thực lực. Thực lực mạnh liền có thể đại biểu hết thầy. Ma tộc bên trong võ giả cũng là có thể tin phục nghe ta. Không sai. Ma Diệt hai mắt nhìn xem chung quanh các đại thế lực võ giả, thấp giọng nói. Vâng. Theo kia Huyền Không Sơn đông đảo cao thủ bắt đầu tiến lên, vu tộc đám người cũng là theo sát bên kia. Mà cái khác các đại thế lực võ giả cũng là từng cái cùng thượng. Cái này ngọn núi từ bên ngoài nhìn chỉ có xanh tươi tốt, căn bản không nhìn thấy nội bộ tình cảnh. Chỉ có tiến vào bên trong dãy núi mới có thể phát hiện mánh khóe. Mà đỉnh núi kia Long Cốt lại là vô luận như thế nào cũng vô pháp che kín quang mang. Các đại thế lực cộng lại ngàn tên vũ tiên cảnh võ giả nối đuôi nhau mà ra, thanh thế to lớn. Mà cùng lúc đó, một bên khác, đi qua lại một lần nữa ra sức đại chiến, làm cho Tiêu Doãn Nhi tước vũ khí đầu hàng, Mục Vân mới xem như trung thực xuống tới. Mục Vân vội vàng dặn dò Tiêu Doãn Nhi, hiện tại lập tức bắt đầu tu luyện. Từ khi lúc trước cùng Vương Tâm Nhã lần thứ nhất thời điểm, hắn chính là phát hiện bên trong thân thể của mình quái gì. Hắn tinh nguyên đối Vương Tâm Nhã cùng Tần Mộng Giao tu luyện đều là vô cùng hữu ích. Mà những năm gần đây, Mục Vân càng là cùng hai người không ngừng tiến hành song tu chi pháp. Tần Mộng Giao có thể tại trong vòng 5 năm tăng lên tới vũ tiên cảnh bát trọng. Một mặt là băng hoàng thần phách. Còn mặt kia, chính là kia song tu chi pháp. Tiêu Doãn Nhi nhẹ gật đầu, toàn thân không có một vật, ngồi ngay ngắn ở chỗ. Nàng có thể cảm giác được chính mình trong bụng từng dòng nước ấm tiến vào thân thể bên trong. Kia nhiệt lưu hóa thành từng đạo thuần khiết lực lượng. Mang theo vài phần cực nóng. Đúng là chảy vào đến bên trong thân thể của mình mỗi một bộ phận. Tâm hải ở giữa. Một đạo vù vù tiếng vang lên. Tiêu Doãn Nhi tại lúc này. Phần bụng kim đan thế mà là phát sinh thuế biến. Lột xác thành nguyên anh vũ tiên cảnh thất trọng, nguyên anh cảnh nàng thế mà đạp phá bình cảnh. Tiến vào vũ tiên cảnh thất trọng, Tiêu Doãn Nhi nhất thời hưng phấn. Trực tiếp đem Mục Vân ôm vào trong ngực. Vân ca. Ta tiến vào vũ tiên cảnh thất trọng. Nguyên anh biến. Kim đan ngưng biến thành nguyên anh. Tiêu Doãn Nhi lộ ra cực kỳ hưng phấn. Chỉ là Mục Vân lại là bị Tiêu Doãn Nhi như vậy ôm một cái kém chút ngạt thở. Chẳng phải lục trọng lên tới thất trọng sao, đến mức hưng phấn như vậy ngươi không biết, tựa hồ nhìn ra Mục Vân nghi ngờ trong lòng. Tiêu Doãn Nhi hì hì cười nói. Ta Huyền Nguyệt Thánh Địa bí tịch. Có rất nhiều là cần đến thất trọng mới có thể thi triển. Cho nên Thánh Nữ Đại Nhân một mực yêu cầu ta mau chóng tăng lên tới thất trọng nha. Mục Vân bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu. Chỉ là Mục Vân gật đầu ở giữa. Lại là nhìn xem Tiêu Doãn Nhi, nhìn xem ánh mắt của hắn, mang theo một tia mỉ ý. Làm gì nhìn ta như vậy, Mục Vân rụt cổ một cái. Ngươi cứ nói đi, Tiêu Doãn Nhi mang theo ngang ngược, lẫn người mà lên trực tiếp đem Mục Vân đè ở dưới thân. Ngươi đây là cường nữ làm biết sao, ta chính là muốn tới mạnh. Tiêu Doãn Nhi không thèm nói đạo lý. Chủ động đòi hỏi. Cảm nhận được cùng Mục Vân giao hảo về sau diệu dụng. Lần này. Chính Tiêu Doãn Nhi chủ động đòi hỏi. Ngược lại để Mục Vân hảo hảo hưởng thụ một thanh. Một trận gió tanh mưa máu về sau, Mục Vân sủi lơ trên mặt đất, ngửa mặt lên trời kêu đau. Đến lúc này mà đi thế nhưng là để hắn mệt nhọc không ít. Doãn Nhi, các ngươi Huyền Nguyệt Thánh Địa vị thánh nữ kia, đến cùng là lai lịch thế nào? Sau khi cơm nước no nê, Mục Vân dò hỏi. Ta cũng không rõ lắm, Tiêu Doãn Nhi cau mày nói. Thánh nữ đại nhân thường xuyên tại chính mình tiểu sơn cốc bên trong không xuất hiện. Từ khi biết được Trì Giao Thánh Địa bị hủy về sau. Càng là cả ngày tại sơn cốc bên trong. Rất ít ra mặt. Nhưng là ta nhìn thánh nữ đại nhân. Giống như ta. Rất trẻ trung. Vân ca. Ngươi ngày đó có phải là cân nhắc đem thánh nữ cho thu rồi, đem thánh nữ cho thu rồi? Nhìn thấy Tiêu Doãn Nhi một mặt dở trò xấu dáng vẻ, Mục Vân run run lắc đầu. Ba người các ngươi, ta đều hầu hạ không dậy nổi, lại càng không cần phải nói lại đến cái thánh nữ. Nói không chừng là mấy ngàn năm lão quái vật, ta có thể bảo vệ không cho phép. Nàng nói không chừng đem ta ăn nữa nha. Hắn tự nhiên là biết Tiêu Doãn Nhi chỉ là tại đùa cợt hắn. Hảo. Nơi này chúng ta cũng không thể đợi đến quá lâu. Ngươi vị kia Vân Thánh Sứ. Đoán chừng muốn lo lắng chết u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Hai người mặc tốt. Chỉnh lý quần áo. Kết bạn từ không gian kia bên trong lướt đi. Dung hợp long phách đi qua. Mục Vân tự nhiên biết là nên từ chỗ nào ra ngoài. Viên kia trứng rồng. Thì là bị Mục Vân cất đặt đến Chu Tiên Đồ Thần Không Bảo Động bên trong. Dùng tiên khí chậm rãi tầm bổ lên. Trứng rồng cần không chỉ là thiên hỏa đến cung cấp nhiệt độ. Càng là cần tiên khí tầm bổ. Nếu không vô cùng có khả năng thai chết trứng bên trong. Kia thất thải thiên long mặc dù bỏ mình. Thế nhưng là long phách cũng là cực kỳ cường đại. Nếu không phải cách này vạn năm thời gian đến. Một mực tư dưỡng trứng rồng. Kia đổi thành 10 cách 100 cách Mục Vân. Cũng căn bản không đủ giết. Hai người rời đi cách này trong không gian thần bí. Lại lần nữa xuất hiện tại mộ bia trước đó. Chỉ là hai người vừa mới xuất hiện từng đạo tiếng chém giết. Lại là ở bên tai vang lên. Vân Di nhìn thấy tên kia giết bên trong một thân ảnh. Tiêu Doãn Nhi vội vàng hô. Doãn Nhi, Vân Thánh Sứ nhìn thấy Tiêu Doãn Nhi đột nhiên xuất hiện. Lại là trong mắt mang theo một tia kinh hỉ. ngươi không có việc gì quá hảo. Vân Thánh Sứ lôi kéo Tiêu Doãn Nhi trên trán, mang theo một chút thư giãn thần sắc. Chỉ là nhìn thấy Tiêu Doãn Nhi cổ ở giữa kia từng đạo vết đỏ, cùng với ngực lộ ra vết trào, Vân Thánh Sứ trên mặt lập tức lộ ra một cỗ không hiểu thấu biểu lộ tới. Ánh mắt dần dần rồi trên người Mục Vân, Vân Thánh Sứ càng là mang theo một tia không hiểu ý cười. Xú tiểu tử, ngày sau nếu là phụ nhà ta Vân Nhi, nhất định không buông tha ngươi. Vãn bối không dám. Mục Vân mặt mo đỏ ửng, chắp tay. Mà cùng lúc đó, sau lưng của hắn kia phần mộ trước mộ bia, lại là bị hắn không lộ ra dấu vết thu nhập đến Chu Tiên Đồ bên trong. Cái này cửu linh đoạt thiên bi bên trong bí mật, có thể nói so một cái trứng rồng còn muốn đáng tiền. Hắn đương nhiên sẽ không ở giờ phút này nói ra. Đây là có chuyện gì? Nhìn xem Huyền Nguyệt Thánh Địa đệ tử cùng lâm ra những cái kia võ giả đánh lên, Mục Vân kinh nghi bất định nói. Hừ, lúc trước Lâm Chính Anh nói là ngươi giết Hàn Ngọc cùng Lục Tuyết bọn hắn. Ta lặng yên ở giữa nghe được hai tên lâm gia tử để trò chuyện. Lục Tuyết căn bản là bị Lâm Chính Anh giết đến. Vân Thánh Sứ hừ khẽ nói. Cái này Lâm Chính Anh, cáo già, có phải hay không là ngươi tiểu tử giết Lâm Doãn Chi, hắn mới có thể như thế cho hả giận? Ta cũng không muốn giết người, thế nhưng là nhân gia muốn giết ta, ta không thể dối ra cổ bị người giết đi. U Vinh Quy Quy Mơ, kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Vân Thánh Sứ gật đầu nói, không tệ, không hổ là hắn, không hổ là Huyết Minh Minh Chủ. Vân Thánh Sứ vừa định mở miệng, lại phảng phất nghĩ đến cái gì, lập tức đổi đề tài nói, đáng hận những đệ tử này bị ta truy sát nửa ngày, kia Lâm Chính Anh căn bản không xuất hiện, lão hồ ly hắn xuất hiện không được. Tiêu Doãn Nhi thấp giọng nói, Lâm Chính Anh vừa rồi theo ta cùng Vân Ca tiến vào trong vùng đất bí ẩn, đã bị giết rồi. Nghe đến lời này, Vân Thánh Sứ không khỏi nhìn nhiều mấy lần Mục Vân. Doãn Nhi, ngươi tiến nhập thất trọng rồi. Chỉ là đến thời khắc này, Vân Thánh Sứ mới bắt đầu đánh giá Tiêu Doãn Nhi, kinh ngạc phát hiện Tiêu Doãn Nhi thế mà là xuyên quốc gia lục trọng bất tử chi thân, đến thất trọng nguyên anh biến cảnh giới, cần cũng không phải cường đại chân nguyên tích lũy, mà là kim đan tổ biến. Bực này tổ biến cũng không phải có thể dựa vào chiến đấu công pháp có thể cải biến, mà là cần một lần kỳ ngộ, một lần đốn ngộ. Tiêu Doãn Nhi bị vây ở cảnh giới này 3 năm, không nghĩ tới lần này thế mà là thành công. U Vinh Quy Quy Mơ, may mắn tấn thăng. Nghe được Vân Thánh Sứ, nghĩ đến chính mình là bởi vì cùng Mục Vân cái kia mới dùng để thăng, Tiêu Doãn Nhi gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, thanh âm yếu ớt nói, tiền bối, đã những người này như thế đuôi mù, vậy ta liền giúp tiền bối xử lý. Ủ Vinh Quy Quy Mơ, Vân Thánh Sứ nhìn xem Mục Vân, mang theo một tia dò xét ánh mắt, lần nữa nói, ngày sau ngươi hộ tống Duân Nhi cùng một chỗ gọi ta Vân Di là được. Vân Vân Di. Mục Vân chắp tay, lập tức gia nhập chiến cuộc. Cái này hơn 10 người đều là Lâm gia, Thạch gia, Kim gia tam đại gia tộc còn lại võ giả. Chỉ là Kim Minh cùng Thạch Trâm lần lượt bỏ mình, Lâm Chính Anh chính là thống nhất dẫn đầu. Mà lúc này giờ phút này hiển nhiên là giết người diệt khẩu thời cơ tốt. Mục Vân tự nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội này. Như là sói đói nhào vào đến đàn sói, Mục Vân nương tựa theo đủ loại thủ đoạn, bắt đầu đại khai sát giới. Bọn gia hỏa này căn bản sẽ không bỏ qua hắn. Hắn cũng tự nhiên sẽ không khách khí với bọn họ kia. Vân Thánh Sứ nhìn xem Mục Vân, liên tiếp gật đầu. Vân Di, Vân Ca rất lợi hại. U Vinh Quy Quy Mơ, Vân Thánh Sứ nhẹ gật đầu, phảng phất lẩm bẩm nói, hắn tự nhiên là rất lợi hại. Mà cùng lúc đó, bụi cỏ bên ngoài, mấy thân ảnh đứng thẳng. Hàn Doãn đứng tại phía trước, nhìn xem Mục Vân tại tam đại gia tộc võ giả bên trong tả xung hữu đột, như vào chỗ không người. Loại kia thực lực hiện ra, hoàn toàn không giống như là vũ tiên cảnh lục trọng cảnh giới. Lập tức mày nhăn lại. Vô thượng thần đế 54 chương 527 Long Cốt Sơn phó cung chủ. Tìm lần. Không có phát hiện Lâm Chính Anh thân ảnh một thanh niên cung kính nói. Chỉ sợ lão hồ ly kia cũng là sợ chúng ta tìm hắn để gây sự. Trực tiếp đem những người này bỏ đi không thèm để ý. Chạy hừ Hàn Doãn hừ lạnh nói. Toán lão hồ ly này thức thời. Giết Huyền Nguyệt Thánh Địa một nữ đệ tử liền thôi. Thế mà liền ta cửu Hàn Thiên Cung đệ tử đều giết. Lâm gia tự cho là cùng Thạch gia. Kim gia tạo thành kiên cố đồng minh. Cũng dám cùng ta cửu Hàn Thiên Cung khiêu chiến bộ kia cung chủ. Lần này sau khi trở về. Muốn hay không hướng Lâm gia nổi loạn không nóng này Hàn Doãn phất phất tay nói. Lâm gia tam đại gia tộc. Còn muốn lấy ra đối phó Vân Minh. Bây giờ không phải là vạch mặt thời điểm. Bất quá những người này, Huyền Nguyệt Thánh Địa người giúp chúng ta thanh lý, cũng coi là giảm bớt phiền phức. Ta nhìn kia Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi hai người, tựa hồ ở bên trong trừ làm càn rỡ một trận, cũng không có được bảo bối gì. Chuẩn bị rút đi, nơi này không có trứng rồng vâng lời nói rơi xuống. Cửu Hàn Thiên Cung đám người, từng cái dần dần rời đi. Mà kia Vân Thánh Sứ hai mắt lần theo cửa Hàn Thiên Cung bọn người rời đi phương hướng, ánh mắt lộ ra một vòng hàn quang. Theo Mục Vân gia nhập vào trong vòng chiến. Rắn mất đầu phía dưới. Lâm gia tam đại gia tộc còn lại 20-30 người. Bị cấp tốc thu gặt lấy sinh mệnh. Không bao lâu chiến đấu kết thúc. Mục Vân hơi hô thở ra một hơi cảm thấy cũng là an định lại. Tam đại gia tộc võ giả. Tại trong mê cung chính là bị hắn hao tổn hơn phân nửa. Giờ phút này đi theo đến Lâm Chính Anh tới chỗ này. Không đủ một phần mười. Không có Lâm Chính Anh. Bọn hắn đều là đám ô hợp. Vân ca, ngươi vất vả Tiêu Doãn Nhi nhìn xem Mục Vân quan tâm nói. Không khổ cực Mục Vân ha ha cười nói. Tiêu Doãn Nhi đi lên phía trước. Khăn tay cầm lấy. Vì Mục Vân lau sạch lấy mồ hôi. Khổ khổ Vân Thánh Sứ thực sự là nhìn không được hai người kia chàng chàng thiếp thiếp bộ dáng, nhìn không được ho khan nói. Chỉ là Tiêu Doãn Nhi lại phảng phất là chưa từng nghe thấy, vẫn ý như là vì Mục Vân lau mồ hôi giọt. Một màn này, ngược lại để chung quanh không ít Huyền Nguyệt Thánh Địa đệ tử kinh ngạc đến ngây người nhãn. Bọn hắn lúc nào gặp qua Tiêu Doãn Nhi như thế chi kỷ cho một người lau mồ hôi nào. Nhưng mà ngay tại giờ phút này. Đám người thu thập ở giữa. Một đạo to gió tiếng gầm gừ. Tại toàn bộ long đồng bên trong. Bỗng nhiên vang lên. Thanh âm kia trực trùng vân tiêu. Xông lên cửu thiên. Thậm chí vượt qua long đồng phạm vi. Tại toàn bộ thập vạn đại sơn bên trong khuyết tán ra. Tại toàn bộ đông vực. Toàn bộ 3.000 tiểu thế giới bên trong khuyết tán ra tới. Một tiếng này to gió long ngâm trọn vẹn khiến cho toàn bộ 3.000 tiểu thế giới triệt để chấn kinh. Vu tộc tổng đàn bên trong, vu tổ từ trên chỗ ngồi chấn động trong mắt mang theo không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Thần long thật là thần long. Sao vu tộc ánh mắt lộ ra một vòng chấn kinh chi sắc. Tự lẩm bẩm. Ta vu đỉnh thiên đời này. Còn không có gặp qua thần long đến cùng là bộ dáng gì lão tổ. Ngài vì sao không tiến vào long đồng bên trong cổ long bộ lạc tù trưởng Long Ngọc Tử mở miệng nói. Ha ha. Ngươi cũng đã biết. Một khi ta tiến nhập long đồng bên trong. Lần này đến cũng không phải là các đại thế lực cao thủ. Mà là cường giả đỉnh cao. Thậm chí Huyền Nguyệt Thánh Địa vị kia. Huyền Không Sơn vị kia. Cửu Hàn Thiên Cung vị kia. Vô Cực Ma Tông vị kia. Những cái này cả đám đều không phải đàng hoàng chủ bọn hắn đều tại kìm nén một hơi. Chờ lấy đâu. Tràng diện không thể khống chế thời điểm. Bọn hắn tự sẽ xuất hiện thì ra là thế Long Ngọc Tử nhẹ gật đầu. Hắn suy nghĩ vẫn là không được tốt một ít. Coi là dựa theo vu tổ tu vi. Những người này. Cái nào cũng không thể đạt được trứng rồng. Thế nhưng là xác thực. Vu tổ nếu là tiến vào Long Đồng bên trong. Chỉ sợ những cái kia các đại thế lực cường giả đỉnh cao. Một cách cũng ngồi không yên. Chờ một chút xem đi vu tổ chậm rãi ngồi xuống. Mang trên mặt một tia lo lắng nói. hy vọng Vũ Nhi có thể bình an vô sự. Hiện tại vu tộc bên trong khác nhau thực sự là quá mức lưỡng cực hóa. Nguyên bản các lão tổ tông là muốn thi xem xét hai phe thống trị lực. Nhưng là bây giờ phát triển một chút đến. Ngược lại là trở thành tệ nạn. Bất quá cũng may cuộc diện hắn còn có thể trưởng khống lấy bằng không mà nói. Tương lai vu tộc. Chỉ sợ cũng hội biến thành công cụ của người khác tiểu tử này. Hy vọng có thể mang đến cho ta một ít tin tức tốt đi vu tổ lẩm bẩm. Trên mặt toát ra một tia nhớ lại. Năm đó, hắn còn trẻ thời điểm may mắn nhìn thấy kia Vân Tôn giả một mặt. Quả nhiên là nhân trung long phượng thiên chi kiêu tử. Kia thời điểm Vân Tôn giả hăng hái, phất tay, phóng khoáng tự do. Thời gian qua đi vạn năm. Hắn tựa hồ lần nữa nhìn thấy dạng này một cách lợi hại thanh niên. Sắp quật khởi. Có lẽ hắn hội so đã từng Vân Tôn giả càng thêm lóa mắt. Thế nhưng là, ai biết được khiếp sợ không chỉ là toàn bộ 3.000 tiểu thế giới. Long động võ giả, cơ hồ tại lúc này toàn bộ bị chấn nhiếp. Kia một đạo to gió tiếng gầm gừ, đến vội vàng không kịp chuẩn bị. Thậm chí rất nhiều tại leo lên tòa kia long cốt sơn võ giả. Bị một tiếng này to gió giống lên một tiếng, trực tiếp chấn vỡ trái tim cùng não hải. Ngay tại chỗ bỏ mình. Vân Thánh Sứ, Mục Vân bọn người nghe được một tiếng này gầm rú triệt để kinh sợ. Đây là thanh âm gì? Tiêu Doãn Nhi cả kinh nói. Long ngâm Mục Vân bình tĩnh nói. Xem ra cái hang rồng này không hề giống nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Thế mà liền long ngâm đều là xuất hiện. Chỉ sợ còn có cái khác tồn tại đi. Đi xem một chút. Vân Thánh Sứ bình tĩnh nói. Đám người lập tức xông ra cung điện này. Hướng phía kia long ngâm truyền đến thanh âm chạy đi. Mà cùng lúc đó kia long cốt sơn bên trên. Lần lượt từng thân ảnh tải leo lên. Toàn bộ núi cao vạn trượng từ chân núi nhìn lại, người nhỏ bé như là hạt cát. Tiến vào bên trong dãy núi, xanh tươi tốt đại thụ, từ chân núi một đường leo lên đến đỉnh núi. Đám người từ bốn phương tám hướng hướng phía đỉnh núi leo lên. Kia một tiếng to gió tiếng gầm gừ. Chính là từ đỉnh núi truyền xuống. Trực tiếp đánh chết rất nhiều nhất trọng nhị trọng cảnh giới võ giả. Lực lượng thật là cường đại. Bạch Tuyệt ngẩng đầu, nhìn xem phía trên, xuất thần nói. Bạch Tuyệt huynh, ngươi cũng đã biết, đây là cái gì gọi là âm thanh chí thiên thương. Lòng vẫn còn sợ hãi nói. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn cơ hồ cảm giác buồng tim của mình sắp nhảy ra. Ta đoán không sai, hẳn là long ngâm. Bạch Tuyệt mang trên mặt một tia thận trọng. Lần này hắn cùng Bạch Tình Thiên hai người. Là với tư cách Huyền Không Sơn giao dịch thương mậu đồng bản. Gia nhập vào cổ thuật nhất mạch đại đội ngũ bên trong. Mà chân chính Huyền Không Sơn cường giả. Thì là tại Huyền Ngọc Đức dẫn đầu hạ. Hướng phía đỉnh núi xuất phát. Long ngâm. Chí Thiên Thương chỉ cảm thấy bộ ngực mình tựa hồ đang run rẩy. Long ngâm. Kia nhưng là chân chính thần long. Chẳng lẽ cái này đỉnh núi không chỉ là có trứng rồng, còn có chân chính thần long? Điểm này ai cũng không dám xác định. Mà nghe được kia tiếng long ngâm, Huyết Minh bên trong Trương Thắng Vĩ, Chu Á Huy, Thiên Vô Viêm bọn người đều là hai mặt nhìn nhau, sắc mặt tái nhợt. Duy chỉ có Tần Mộng Giao mặt không biểu tình. Nàng bản thân thức tỉnh chính là băng hoàng thần phách. Đối mặt loại kia mãnh liệt uy áp, trong nội tâm tự nhiên là ít đi rất nhiều e ngại. Đây là long ngâm đi. Chu Á Huy ngữ khí có phần ngốc trệ, nhìn không được xoa xoa mồ hôi trên mặt giọt. Hẳn là Trương Thắng Vĩ khẽ gật đầu, sắc mặt đồng dạng là vô cùng chấn định. Lần này Huyết Minh bên trong chính là tứ đại trưởng lão một trong Tập Lang trưởng lão dẫn đội. Tần Mộng Giao đi theo Tả Hữu. Chúng ta lần này phải cẩn thận. Muốn đối phó chúng ta người không ít. Huyền Không Sơn tuyệt đối là cái thứ nhất muốn giết chúng ta. Tập Lang trưởng lão chân thành nói. Tại Minh Chủ còn chưa xuất hiện thời điểm, không thể tự tiện chủ trương u vinh quy quy mơ. Mấy người đều là gật đầu. Tập Lang tại Huyết Minh nội bộ hiện nay xem như thập đại trưởng lão một trong. Bản thân cũng là vũ tiên cảnh thập trọng cảnh giới cường giả. Người này từng tại Huyền Không Sơn thời điểm chính là đứng hàng hạch tâm trưởng lão chi vị, thực lực nổi bật. Mà gia nhập vào huyết minh bên trong, trong 5 năm này Tập Lang quả nhiên là bị Mục Vân thật sâu tin phục. Hắn tự nhận là chính mình phụ trách huyết minh trận các, xem như không có nhục sứ mệnh. Thế nhưng là trong 5 năm này, đang cùng theo Mục Vân cấu trúc huyền minh chu tiên trận thời điểm, hắn thật là cảm giác, cái gì mới gọi là thiên ngoại hữu thiên, có ngoài có người. Trước đó hắn có thể hỏi tâm không thèm nói mình là gần với vạn trận tông mấy cái kia lão quái vật thiên tài trận đạo đại sư. Thế nhưng là nhìn thấy Mục Vân mới biết được cái gì gọi là trận đạo đại sư. Huyền Minh Chu tiên trận, phòng ngự có thể xưng nhất tuyệt. Mà Mục Vân tại thời gian 5 năm bên trong cấu tạo đại trận thủ đoạn, càng làm cho hắn thu hoạch không ít. Nếu là trước khi nói Tập Lang đối mặt Mục Vân vị minh chủ này, đáy lòng còn có ngạo khí, như vậy hiện tại hắn trong nội tâm hoàn toàn là tin phục Tập Lang lời nói rơi xuống, mang theo huyết minh bọn người lần nữa hướng phía trên dãy núi leo lên. Mà lúc này giờ phút này, Vân Thánh Sứ mang theo Mục Vân, Tiêu Doãn Nhi bọn người mới đạt tới Long Cốt Sơn dưới chân. Cái đó là Long Cốt kia mấy vạn mét sáng dấp ống ánh sáng long lanh Long Cốt. Cho dù là đứng sừng sững ở vạn mét phía trên Long Cốt Sơn bên trên, cũng là vẫn y như là có thể thấy rõ ràng. Đầu này hoàn chỉnh Long Cốt quả thực là có thể xưng hoàn mỹ. Nếu là lấy cái này Long Cốt đến tiến hành thoát thai hoán cốt cử chỉ, chỉ sợ thân thể của mình có thể có được mấy chục lần, thậm chí gấp trăm lần đề thăng. Chỉ là Mục Vân cũng biết toàn bộ thần long chân chính long xương tinh hoa chỗ chính là ở trái tim chung quanh. Thần long nhất tộc trái tim từ trước đến nay là cực kỳ cường đại. Cho nên như vậy kéo theo trái tim chung quanh Long Cốt cũng là phá lệ cường tráng. Bình thường mà nói, võ giả đem long tộc trái tim chung quanh Long Cốt xưng là tâm xương. Tâm xương vô luận là tính cứng cỏi vẫn là linh tính, đều là mạnh hơn thần long những bộ vị khác Long Cốt. Nếu như có thể đem cái này thần long tâm xương đạt được, cải biến thân thể của mình cốt chất, kia long hóa liền tương đương với lần nữa đề thăng một cái cấp bậc. Ngày sau theo cảnh giới đề thăng, dùng các loại thần long từng cái bộ vị vì tạo dựng, tương lai chân chính làm được hóa long cứu cực trạng thái, cũng không gì không thể. Có thể đi nhìn xem kia Long Cốt Sơn. Mục Vân tâm thần khẽ động, đám người lập tức phóng tới bên trong dãy núi. Giờ này khắc này, hiển nhiên tất cả mọi người là bị kia một đạo tiếng long ngâm hấp dẫn mà đến. Chỉ bất quá càng như vậy, Mục Vân lại là trong nội tâm càng thêm yên ổn. Giờ này khắc này Huyền Không Sơn là vạn vạn không dám ra tay với hắn Long Cốt tại đỉnh núi. Tất cả mọi người là muốn tranh đoạt Long Cốt. Ai nếu là giữa lẫn nhau chém giết, giải quyết mâu thuẫn, kia Long Cốt không thể nghi ngờ là chắp tay nhường cho người. Mà lại cái này vạn mét sáng dấp cử long, khả năng chân chính bảo tồn hoàn chỉnh Long Cốt cũng không có bao nhiêu, tăng nhiều thịt thiếu phía dưới, chỉ sợ đại gia tâm tư đều là bỏ vào Long Cốt tranh đoạt bên trên. Lúc kia mới thật sự là giao chiến bắt đầu. Cái này trong lúc nhất thời, các đại thế lực võ giả tiến vào bên trong dãy núi bộ, bắt đầu leo lên kia núi cao vạn trượng. Chỉ là làm theo Mục Vân cuối cùng một đợt đạt tới võ giả tiến vào bên trong dãy núi bộ thời điểm, kia chân núi chỗ sương mù nhàn nhạt reo rắc ra, tựa hồ như là quan bế cái gì vô thượng thần đế. 54 chương 528 đường đụng đánh nhau chết sống đây hết thảy. Không người biết được Mục Vân bọn người tiến vào bên trong dãy núi bộ, lúc này mới phát hiện từ bên ngoài nhìn thấy hết thảy đều là phủ vân. Toàn bộ sơn mạch cây cối thanh tùng thúy lâm cầm đầu, nhìn xanh tươi tốt, hoàn cảnh càng là dị thường tĩnh mịch. Chỉ là bực này tĩnh mịch lại là để Mục Vân đáy lòng phát lạnh. Hắn có thể cảm giác được chung quanh hoặc sáng hoặc tối bên trong tồn tại từng đôi mắt, tựa hồ muốn tất cả mọi người nhìn thấu. Loại cảm giác này rất phiền dị, nhưng lại là thật sự rõ ràng tồn tại. Đại gia cẩn thận một chút, chỉ sợ cái này Long Cốt Sơn không có đơn giản như vậy. Mục Vân lời này vừa nói ra, Một ít Huyền Nguyệt Thánh Địa đệ tử nhích miệng. Liền Vân Thánh Sứ đều không có phát giác ra cái gì chỗ khác biệt. Gia hỏa này. Ngược lại là cảm giác được những người khác được Long Cốt Sơn. Chúng ta Huyền Nguyệt Thánh Địa vì cái gì liền có nguy hiểm lập tức. Một mặc áo xanh Huyền Nguyệt Thánh Địa đệ tử mở miệng nói. Chẳng lẽ. Liền bọn hắn cũng không phát hiện. Liền duy chỉ có ngươi Mục Vân phát hiện nghe đến lời này. Mục Vân đắng chát cười một tiếng. Cũng không biện giải. Xem ra chính mình đem Tiêu Doãn Nhi đoạt tới tay. Ngược lại để Huyền Nguyệt Thánh Địa bên trong không ít nam đệ tử đều là ghi hận trong lòng. Chỉ là Mục Vân cũng chưa nhiều lời. Hắn cũng vẹn vẹn chỉ là nhất loại cảm giác. Cũng không xác định. Mà lại chung quanh đúng là không có gì nguy hiểm. Đám người một đường hướng phía trên leo lên. Dần dần. Có thể nhìn thấy phía trước tựa hồ bắt đầu xuất hiện lần lượt từng thân ảnh. Mà kia lần lượt từng thân ảnh ở giữa. Lại truyền tới từng đợt tiếng đánh nhau. Có người tại chiến đấu Mục Vân khẽ quát một tiếng. Đám người lập tức ẩn tàng thân hình. Nhìn xem phía trên tranh đấu. Mà cùng lúc đó. Mục Vân bọn người sau lưng. Cái kia vừa mới đi ngang qua địa phương. Cây cối trong bụi cỏ. Từng đảo hắc vụ tràn ngập thân ảnh. Dần dần xuất hiện. Đại nhân. Chúng ta sẽ không bị phát hiện a một toàn thân bao phủ tại trong hắc vụ nam tử. Thanh âm buồn bực khờ nói. Nghe đến lời này. Bóng đen kia phía trước. Một đảo thân cao khoảng chừng 5 mét nam tử hạ giọng nói. Hẳn là sẽ không. Chỉ là người thanh niên kia đáy lòng có phần cảm ứng. Xem ra chúng ta càng hẳn là cẩn thận. Vâng, lần này chúng ta tiến vào cái hang rồng này bên trong. Vốn là thông qua một cách khác con đường. Mà lại ma đế đại nhân càng là bị chúng ta ẩn nấp thân pháp bảo bối. Những người này. Căn bản sẽ không phát hiện chúng ta ma đế những người này. Bất ngờ chính là ma tộc chiến sĩ cha khắc đại nhân lần này hạ lệnh. Cái kia Mục Vân. Có thể chu sát nhất định muốn chu sát tuân mệnh bóng đen kia ngạo nghễ nói. Mục Vân loại kia nhỏ mặt hàng. Thế mà liên tiếp chém giết ta ma tộc bốn vị ma hoàng. Tội đáng chết vạn lần. Liền liền Huyền Không Sơn đều là không dám lớn lối như thế. Kẻ này quả thực là muốn chết. Cha khắc ma đế lần này đặc biệt nhấn mạnh hắn. Các ngươi nếu là chuyện xấu. Liền chờ chết đi năm đó kia đại A ma bốn vị ma hoàng. Bản thân là ma tộc bên trong nhân tài kiệt xuất. Tuổi còn trẻ liền đạt tới vũ tiên cảnh cảnh giới. Cho nên được phong làm ma hoàng. Tại chỗ ma tộc chiến sĩ bên trong. Từng cách đều là vũ tiên cảnh cường giả. Thế nhưng là bọn hắn đều tuyệt không được phong làm ma hoàng tôn xưng. Một cách là đại biểu cho ma tộc tương lai chí cao vô thượng cường giả. Một cách khác đại biểu chính là hiện tại liền nắm giữ thực lực cường đại ma tộc chiến sĩ. Bốn người vốn là bị cực độ coi trọng. Có thể trở thành ma đế ma tộc chiến sĩ. Làm sao biết. Vừa tới thiên vận đại lục tôi luyện bốn người bọn họ. Lại là từng cách bị chém giết. Cuối cùng ma đế cha khắc tự mình xuất thủ thế mà là khiến cho Mục Vân đào thoát. Đây quả thực là ma đế sỉ nhục dạng này sỉ nhục. Là ma tộc tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ theo sau kia ma hoàng quát khẽ một tiếng. Từng đảo hắc ảnh lại biến mất. Mà cùng lúc đó, Mục Vân bọn người lại là nhìn về phía trước giao chiến ẩn tàng thân hình. Cửu Hàn Thiên Cung cùng vô cực ma tông đánh như thế nào lên rồi nhìn về phía trước giao chiến, Mục Vân buồn bực. Cửu Hàn Thiên Cung cùng vô cực ma tông. Một cách là tới gần Tây Vực. Một cách là tới gần Đông Vực Lệch Bắc. Có thể nói là hoàn toàn không cùng xuất hiện. Làm sao ở chỗ này đánh lên rồi đây là thật lâu chuyện lúc trước Vân Thánh Sứ mở miệng nói. Năm đó Cửu Hàn Thiên Cung cung chủ muội muội. Thích vô cực ma tông một vị đệ tử ưu tú. Thế nhưng là lúc ấy Cửu Hàn Thiên Cung cung chủ không đồng ý. Cuối cùng muội muội của hắn tự sát. Bởi vậy Cửu Hàn Thiên Cung liền oán hận vô cực ma tông. Mà vị kia muội muội. Ngay tại lúc này Hàn Thiên nhận cô. Tên kia vô cực ma tông đệ tử ưu tú. Hiện tại chính là vô cực ma tông tông chủ ma lãnh huyết còn có chuyện như vậy cho nên hiện tại Hàn Thiên nhận nhìn thấy vô cực ma tông người liền phản cảm. Mà vô cực ma tông người nhìn thấy cửu Hàn Thiên cung đệ tử. tự nhiên cũng phiền. Hai phe mâu thuẫn đi qua mấy trăm năm tích lũy, cũng là dần dần mở rộng nghe đến lời này. Mục Vân ngược lại là rất im lặng. Bất quá Vô Cực Ma Tông cùng Cửu Hàn Thiên Cung không phải một đường, ngược lại để Mục Vân đáy lòng buông lỏng không ít. Chí ít, Vô Cực Ma Tông sẽ không liên hợp Cửu Hàn Thiên Cung đối phó Huyết Minh Hàn Doãn. Nhiều năm không thấy, ngươi vẫn là thu hoạch được tốt như vậy. A Ma vô tình đứng tại Vô Cực Ma Tông đệ tử phía trước, nhìn xem Hàn Doãn cười lạnh nói. Cha ngươi cũng chưa chết, ta làm sao lại chết? Hàn Doãn cười lạnh nói. Ngươi Vô Cực Ma Tông những năm gần đây cũng là càng ngày càng đi xuống dốc. Ta nhìn ngươi Ma vô tình, tại chúng ta Huyền Không Sơn đệ tử liền trước 10 đều không chen vào được. Ồ thật sao? Ma vô tình cũng không nóng giận, cười nói. Ta thật là lười nhắc cùng các ngươi Vô Cực Ma Tông đệ tử so. Kia Hàn Thiên Vũ không phải là các ngươi Cửu Hàn Thiên Cung đã từng thiên chi kiêu tử sao? Còn không phải bị Mục Vân giết rồi? Nghe được Ma vô tình, Mục Vân quả nhiên là đáy lòng thầm mắng không thôi. Bọn gia hỏa này đã kích Cửu Hàn Thiên Cung thì thôi, làm gì nhất định phải mang chính. Ta Cửu Hàn Thiên Cung lại không tốt, cũng coi là chính phái, chí ít không làm giết người lấy huyết loại kia tà ác sự tình. Chính phái Ma vô tình ha ha cười nói. Hàn Doãn, ngươi là quá già vẫn là quá nhỏ? Cái này trong thiên hạ, như thế nào chính, như thế nào tà? Nắm tay người nào lớn, người đó là chính thống. Ngươi đã ta cảm giác Vô Cực Ma Tông là tà phái, đại khái có thể điều động ngươi Cửu Hàn Thiên Cung cái gọi là chính phái đến diệt ta Vô Cực Ma Tông. Ngươi dám không? Hàn Doãn đúng là không dám. Vô Cực Ma Tông luận thực lực cùng Cửu Hàn Thiên Cung tương đương, nếu không hai người sẽ không bấm mấy trăm năm, chỉ là tiểu đả tiểu nháo. Miệng lưới trơn tru nhìn xem Ma vô tình, Hàn Doãn sắc mặt phát lạnh trực tiếp bước ra một bước. Hàn Doãn, đối tiểu bối xuất thủ không quá thỏa đáng đi. Trong chớp nhoáng, một thân ảnh xuất hiện tại Ma vô tình thân trước, ngăn cản được Hàn Doãn. Ma diệt, ngươi cho rằng thành Vô Cực Ma Tông phó tông chủ, ngươi liền có thể diếu võ dương oai sao? Hàn Doãn căn bản không có đem Ma diệt để ở trong mắt. Gia hỏa này tại Vô Cực Ma Tông cũng bất quá là mấy năm này quật khởi, đã từng hắn căn bản không biết người này là ai. Chỉ là kia Ma diệt xuất thủ nháy mắt, tưởng gì thủ đoạn, trực tiếp giết ra. Cái này một công thế phía dưới, Hàn Doãn thế mà là bị buộc ngạnh sinh sinh lui ra phía sau một bước. Ngươi thế nào trở nên lợi hại như thế rồi? Nhìn thấy Ma diệt thủ đoạn, Hàn Doãn nhất thời ở giữa mắt trợn tròn. Trong mắt hắn, Ma diệt chính là một cái vừa mới quật khởi, tại Vô Cực Ma Tông lập một chút công đức tiểu nhân vật. Làm sao biết người này thế mà là cảnh giới cùng hắn tương đương? Ta lợi hại còn tại đằng sau. Ma diệt thanh âm khàn khàn, trong lúc xuất thủ sát cơ dạt dào. Trong chốc lát, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một hạt châu. Hạt châu kia toàn thân huyết hồng, mang theo vô tận huyết khí. Huyết hồn châu, nhìn thấy hạt châu kia trong nháy mắt, Mục Vân đáy lòng lột bột một tiếng. Giờ phút này Ma diệt đã là cùng Hàn Doãn giao thủ, mà Ma vô tình càng là mang theo Vô Cực Ma Tông đám người thẳng hướng Cửu Hàn Thiên Cung người. Không thể không nói, hai thế lực lớn mâu thuẫn xác thực không phải một ngày hai ngày có thể giải quyết. Giờ phút này hai phe giao chiến, Tiêu Doãn Nhi nhìn xem Vân Thánh Sứ nói. Vân Di, chúng ta nên làm cái gì? Đi vòng qua đi, hai cái này đại gia hỏa đánh lên, chúng ta tốt nhất đừng lẫn vào. Tốt, Mục Vân nguyên bản cũng là không có ý định lẫn vào, nhưng là bây giờ hắn đúng là muốn chặn ngang một cước. Kia huyết hồn châu, hắn không thể quen thuộc hơn được. Các ngươi đi trước, ta theo sau liền đến. Ngươi muốn làm cái gì? Không có việc gì, ta chỉ là muốn nhìn một chút cái này Hàn Doãn cùng Ma diệt giao thủ đối ta tu vi có trợ giúp. Nghe đến lời này, Tiêu Doãn Nhi nửa tin nửa ngờ nhẹ gật đầu. Nàng là biết Mục Vân tựa hồ nắm giữ có thể ẩn nấp thân hình pháp bảo, cho nên cũng không lo lắng Mục Vân an nguy. Kia Vân Thánh Sứ còn muốn nói nhiều cái gì, thế nhưng là nhìn thấy Tiêu Doãn Nhi đáp ứng, nàng cũng không tiện mở miệng nhiều, chính là nhẹ gật đầu, dặn dò nhất cái, mang theo Huyền Nguyệt Thánh Địa đám người rời đi nơi đây. Mục Vân tiềm ẩn tại chỗ, nhìn xem hai phe giao thủ. Kia Vô Cực Ma Tông đám người, từng cách đều là ngoan thủ, khi ra tay không muốn sống. Mà trái lại Cửu Hàn Thiên Cung đám người thì là rơi vào hạ phong. Thấy cảnh này, Mục Vân đáy lòng càng là vui vẻ. Nhưng là hắn càng là thích làm một ít chuyện bỏ đá xuống giếng. Cửu Hàn Thiên Cung người mấy lần muốn giết hắn, cái này Hàn Doãn càng là tham dự 5 năm trước vây giết. Hôm nay ở đây, liền xem như ma diệt không thể giết người này. Thế nhưng là hắn nếu là trong bóng tối hạ thủ, có thể trọng thương Hàn Doãn cũng là không sai. Kế sách như thế, Mục Vân vẫn là mười phần nguyện ý hoàn thành. Hai phe ở giữa giao chiến, rõ ràng nhìn không giống như là tiểu đả tiểu nháo. Từng cách đệ tử đều là đã giết đỏ cả mắt. Cho dù là liều mạng bên trong một đao, cũng muốn chém về phía đối thủ một kiếm. Mà kia Ma Vô Tình cũng coi là cao minh. Tại Cửu Hàn Thiên Cung hai vị trưởng lão dưới tay, ứng dụng có chừng mực, không loạn chút nào. Mà đổi thành một bên, Ma Diệt cùng Hàn Doãn giao chiến mới có thể xưng hoàn mỹ. Hai người trong lúc xuất thủ, một cách là Cửu Hàn Thiên Cung tuyệt kỹ, một cách là Vô Cực Ma Tông vô thượng ma kỹ. Trọng yếu nhất là hai người đều là vũ tiên cảnh thập trọng cảnh giới. Lần giao thủ này phía dưới, mọi người chung quanh đều không thể không thối lui. Chỉ là kia Hàn Doãn tựa hồ lòng có làm bận tâm, tuyệt không dùng hết toàn lực, ngược lại là một mực thối lui lại. Ma Diệt, là ngươi bức ta. Lúc đầu ta nghĩ tại đỉnh núi tại phân cao thấp, hiện tại xem ra không cần. Hàn Doãn đột nhiên quát lên một tiếng lớn, toàn thân cao thấp xuất hiện nhất tầng màu băng lam khải giáp. Kia màu băng lam khải giáp nhìn kiên cố vô cùng, càng làm cho trong lòng người phát lạnh. Tuyệt phẩm thánh khí hộ giáp, tuyệt phẩm thánh khí tại 3000 tiểu thế giới cũng rất ít gặp, lại càng không cần phải nói là hộ giáp loại tuyệt phẩm thánh khí. Ta ngược lại là thật không sợ ngươi sử xuất toàn lực. Ma Diệt toàn thân trên dưới hắc khí lượn lờ càng thêm cường thịnh, hiển nhiên cũng là xuất ra bản lĩnh giữ nhà. Giờ này khắc này, Mục Vân thu liếm toàn bộ khí tức, dung nhập vào cái này phiến trong hoàn cảnh. Hắn thôn phệ long nhãn, long hóa về sau càng là mang theo nhàn nhạt long tức, không cẩn thận cảm ứng căn bản là không có cách phát giác. Cho dù là cẩn thận cảm ứng, Mục Vân cũng có tự tin tuyệt đối sẽ không bị người tìm ra. Giờ này khắc này, nhất định phải hết sức chăm chú bắt lấy Hàn Doãn một hơi sai lầm trọng thương hắn. Vô Thượng Thần Đế 54 chương 529 ẩn núp một kích. Ngươi cho rằng chính mình mặc vào một thân mai rùa liền có thể bình yên vô sự sao? Mai rùa Hàn Doãn cười lạnh nói, đây là ta Cửu Hàn Thiên Cung tuyệt phẩm thánh khí Bắc Minh Hàn Giáp, chỉ là kém tiên khí khế văn quán chú, nếu không chính là hư tiên khí tồn tại, liền xem như kia Mục Vân cũng luyện không ra bực này khôi giáp thần kỳ lão ma quái. Ta hôm nay liền để ngươi nhìn xem cái gì gọi là Cửu Hàn Thiên Cung. Hàn Doãn trên người Bắc Minh Hàn Giáp lập tức tản mát ra từng đạo băng lãnh khí tức. Kia băng lãnh khí tức cùng hắn thân thể kết hợp, ngược lại là có một phen đặc biệt uy thế. Có thể trở thành hư tiên khí Mục Vân mới mặc kệ đó là cái gì Hàn Giáp. Chỉ là nghe được câu này, hắn lại là đối bộ áo giáp này sinh ra hứng thú nồng hậu. Lần này từ kia cô Linh Cung Điện bên trong hấp thu đông đảo tiên khí, dùng để luyện khí, luyện đan, lại thích hợp cực kỳ. Bộ áo giáp này bản thân chính là phù hợp Cửu Hàn Thiên Cung khí tức băng hàn. Nếu như phối hợp Tần Mộng Giao, kia chỉ sợ cũng là tuyệt phối. Mục Vân vẫn ý như là kềm chế trong lòng mình kích động, như là một cái cây khô, toàn thân không có chút nào sinh khí. Mà giờ khắc này kia Ma Diệt tựa hồ cảm giác được kia khải giáp phòng hộ tính cực cao, cũng là sắc mặt nặng nề. Huyết hồn châu tại hắn thân trước nhanh chóng xoay tròn, dần dần từng đạo huyết văn tràn ngập ra, huyết tán tại bốn phía. Huyết văn phù chú nhìn thấy kia Ma Diệt thủ đoạn, Mục Vân nhưng trong lòng thì mười phần khẳng định nói, Quả nhiên là ngươi cái lão già. Ta nói ngươi đi nơi nào kia huyết hồn châu không ngừng xoay tròn. Trung quanh huyết văn từng đạo xuất hiện. Tạo thành một đạo nhìn mười phần phiền phức phức tạp phù văn. Kia phù văn nhìn, hoàn toàn giống như là một chương áp vượt miệng há hốc bộ dáng. Huyết văn phù chú, bảo ma diệt khẽ quát một tiếng kia huyết văn phù chú trực tiếp nổ tung. Lốp bốp thanh âm vang lên. Kia huyết sắc phù chú. Vọt thẳng hướng Hàn Doãn. Dọc theo đường. Càng là ma khí lăn lộn. Khí diễm cường thịnh. Hàn Doãn sao lại tại lúc này ngồi chờ chết. Vừa sải bước ra. Băng lãnh hàn khí. Hội tụ tại hai tay ở giữa. Kia khải giáp giờ phút này cũng là tản ra nhàn nhạt lam quang. Khí tức băng hàn càng sâu. Nháy mắt tại Hàn Doãn hai tay ở giữa, một đạo màu băng lam hộ thuẫn bỗng nhiên xuất hiện. Chỉ là kia hộ thuẫn mặt khác, lại là mang theo từng cây nổi trội gai nhọn tản ra càng thêm băng lãnh khí tức. Hàn Doãn một chiêu này, ngược lại là công thủ tinh tế, không có chút nào bất kỳ lỗi lầm nào loạn. Mà ở Hàn Doãn bộc phát ra một chiêu này về sau, Mục Vân lại là tỉ mỉ phát hiện. Kia Hàn Doãn mu bàn tay chỗ xuất hiện một tia run rẩy. Kia là huyết mạch run rẩy, rất nhỏ bé, không nhìn kỹ, căn bản nhìn không ra. Thế nhưng là Mục Vân lại là minh bạch kia là đại biểu cho cái gì. Hàn Doãn thôi động một chiêu này cũng không như mặt ngoài đơn giản như vậy. Thậm chí kia khí tức băng hàn liền chính hắn đều là không cách nào trưởng khống. Ngược lại là đúng vậy, chính hắn huyết dịch lưu động trở nên đình trệ, mới có thể xuất hiện bực này tình huống. Chính là giờ phút này Mục Vân trong nội tâm quát khẽ một tiếng. Tay trái U Minh Duyệt Trảo, tay phải Vô Tướng Duyệt Thủ. Mặt ngoài thân thể Long Mô xuất hiện, bảo vệ chính mình. Mà kia cửa nguyên tổ thiên khí ngưng tổ ra chín khỏa nguyên cầu, trong khoảnh khắc hợp hai làm một. Làm xong đây hết thảy, Mục Vân còn không yên tâm. Khổ tình kiếm cùng cửu nguyên tiên kiếm càng là tại lúc này bộc phát ra nhanh như tốc độ tia chớp. Mà Mục Vân càng là cấp tốc điều động trong cơ thể mình long huyết, vận chuyển vạn cổ huyết điển. Đây hết thảy chuẩn bị cũng chỉ là trong nháy mắt ở giữa. Kia Hàn Doãn băng thuẫn đánh đi ra về sau, đột nhiên Mục Vân sử xuất bình sinh tốc độ nhanh nhất, trực tiếp bộc phát ra. Chết quát khẽ một tiếng, Mục Vân sở hữu công kích trong nháy mắt này đánh ra. Hàn Doãn từ thầm là vũ tiên cảnh thập trọng cảnh giới, tu vi cao cường. Trung quanh nhưng phàm là có người tới gần, hắn tuyệt đối sẽ biết. Nơi nào sẽ nghĩ đến, Mục Vân sớm đã là như là một cái sói hoang đồng dạng tiềm phục tại phía dưới. Hắn càng không có nghĩ tới là Mục Vân thẳng đến nhích lại gần mình 10 mét thời điểm hắn mới phát hiện ra. Chỉ là hắn dù sao cũng là vũ tiên cảnh thập trọng cảnh giới, trường khống không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc. Một sát na này ở giữa, hắn vận chuyển thời gian pháp tắc, muốn đem cái này không biết trời cao đất rộng, dám can đảm đánh lén mình đổ vô sỉ định trụ, mà chém về sau giết. Thế nhưng là sau một khắc, hắn mắt trợn tròn, thời gian của hắn pháp tắc căn bản là không có cách khống chế lại Mục Vân. Kia Mục Vân thân ảnh vẫn ý như là thẳng tắp vọt tới. Giờ khắc này hắn mới nghĩ đến đi chống cự phản kích. Thế nhưng là vừa rồi kia nhất thức có thể nói là tiêu hao hắn quá nhiều chân nguyên. Giờ phút này một hơi không có để lên, chỗ nào có thể làm ra phản kháng. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, U Minh Duyệt Trảo, Vô Tướng Duyệt Thủ, Cửu Nguyên Tổ Thiên Khí cùng với hai thanh hư tiên khí trực tiếp chém ra. Kinh thiên động địa tiếng oanh minh tại thời khắc này chấn trụ tất cả mọi người. Bao quát kia ma diệt cùng ma vô tình hai người cũng là nháy mắt mắt trợn tròn. Bực này công kích quả thực là hủy thiên diệt địa. Ma vô tình không chút nghi ngờ, dùng hắn vũ tiên cảnh thất trọng cảnh giới, một thức này đánh lén phía dưới, hắn căn bản hảo không còn sống khả năng. Thậm chí chân hồn còn chưa kịp độn lập, liền bị triệt để bao phủ, thật là khủng khiếp. Ra hỏa kia ầm ầm thanh âm không ngừng tiếp tục, đem cái này một mảnh cây cối triệt để đốt cháy. Trọn vẹn ước chừng mấy chục giây thời gian, kia tiếng nổ đùng đoàng dần dần giảm nhỏ, Hàn Doãn thân ảnh triển lộ ra. Mục Vân tự nhiên là biết. Hàn Doãn chính là vũ tiên cảnh thập trọng. Cho dù là chính mình sử xuất tất cả vốn liếng, cũng căn bản không có khả năng chém giết hắn. Thế nhưng là trọng thương hắn, lại là dư xài một thức này công kích phía dưới. Hàn Doãn từ kia tiếng nổ đùng đoàng bên trong, một bước bước ra. Giờ phút này trên người hắn kia nhất kiện tuyệt phẩm thánh khí Bắc Minh Hàn Giáp, vẫn y như là treo ở trên thân. Chỉ là kia Hàn Giáp lại là xuất hiện hai đạo kiếm miệng, chính là bị Cửu Nguyên Tiên Kiếm cùng Khổ Tình Kiếm phá mở. Cho dù là tuyệt phẩm thánh khí, chỗ nào là có thể ngăn cản được hư tiên khí công kích mà hắn cái kia không có bị hộ giáp bảo vệ được hai tay cùng hai chân. Giờ phút này lại là xuất hiện từng đạo khủng bố vết máu. Những cái kia huyết ngân sâu đủ thấy xương, tiên huyết tích táp chảy ra. Hàn Doãn cả khuôn mặt càng là hoàn toàn biến thành một trương huyết mặt. Kia mặt mũi tràn đầy vết thương, vô cùng kinh khủng. A một tiếng quát lớn, Hàn Doãn không thể không đem trên người hộ giáp cởi. Kia hộ giáp bên trong Cửu Nguyên Chi Cầu Bảo Tạc dư uy cơ hồ muốn xoắn nát ngũ tạng lục phủ của hắn. Lấy xuống hộ giáp, kia Cửu Nguyên Chi Cầu tổn thương mới dần dần bị suy yếu. Chỉ là thời khắc này Hàn Doãn thực sự là rất là chật vật. Toàn thân trên dưới, áo quần rách nát, máu chảy như sông. Là ngươi, Mục Vân nhìn thấy Mục Vân, Hàn Doãn phổi đều cơ hồ muốn chọc giận nổ. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình thế mà lại tại Mục Vân, một cái chỉ là vũ tiên cảnh lục trọng xú tiểu tử trong tay ăn thiệt thòi, mà lại là ăn bệnh thiếu máu. Cái này khiến hắn vô cùng tức giận. Mục Vân, ta ghi nhớ ngươi. Hàn Doãn mặc dù cơ hồ đánh mất lý trí, thế nhưng là hắn cũng biết, giờ phút này ma diệt tại chỗ, tiếp tục chiến đấu xuống dưới, mình tuyệt đối sẽ chết tại nơi này. Thậm chí liền kia hộ giáp cũng không lấy đi, Hàn Doãn trực tiếp quay người, nháy mắt độn lập nơi đây. Muốn đi, ma diệt quát lạnh một tiếng, trực tiếp nhất bàn tay đánh ra. Vô số ma khí lăn lộn ở giữa hình thành một đảo ma trào, trực tiếp chụp vào kia Hàn Doãn độn lập thân ảnh. Nơi xa, một đảo tiếng rên rỉ vang lên lần nữa. Kia Hàn Doãn hiển nhiên là ăn cái này một cách buồn bực chiêu, lại là bị thương nặng. Mục Vân đi đến kia hổ giáp thân trước, đem kia hổ giáp nhặt lên. Không thể không nói, cái này hổ giáp thật là cường hãn. Mục Vân cơ hồ là sử dụng ra toàn bộ công kích, thế nhưng lại chăm chú đem Hàn Doãn hai tay hai chân đánh cho trọng thương. Mặc dù khiến cho hắn phổi nhận Cửu Nguyên Tụ Thiên Khí tổn thương, thế nhưng là đó cũng là bởi vì Cửu Nguyên Tiên Kiếm cùng Khổ Tình Kiếm đem hắn hổ giáp đâm ra hai cái lỗ, mới khiến cho Cửu Nguyên Tụ Thiên Khí có thể công kích. Mà lại toàn bộ hộ giáp duy chỉ có hư tiên khí đem hắn phá vỡ hai cái lỗ, thế nhưng là địa phương khác lại là hoàn chỉnh như nhất. Tuyệt phẩm thánh khí, đúng là đủ mạnh mẽ. Tuyệt phẩm thánh khí thu hồi hộ giáp, Mục Vân nhìn xem ma diệt mỉm cười. Cái này đồ vật quy ta. Thấy cảnh này, ma vô tình nhìn không được liền muốn mở miệng. Cái này tuyệt phẩm thánh khí, mặc dù bị hư tiên khí đâm ra hai cái lỗ, thế nhưng là chỉnh thể vẫn là cực tốt. Mà lại cái này hộ giáp, rõ ràng nhìn qua, chính là cực phẩm bên trong cực phẩm. Trọng yếu nhất là, đây là bọn hắn Vô Cực Ma Tông ngày sau có thể đem ra chế xếu Cửu Hàn Thiên Cung một cái chiến lợi phẩm. Chỉ là ma vô tình vừa muốn mở miệng, kia ma diệt lại là phất phất tay. Đương nhiên, ta sẽ không lấy không. Mục Vân mỉm cười, nhìn xem kia ma diệt nói, ta thanh này Cửu Nguyên Tiên Kiếm chính là nhất phẩm hư tiên khí, dùng để cùng ngươi trao đổi. Như thế nào? Lời này vừa nói ra, kia ma vô tình lại là nháy mắt mắt trợn tròn. Nhất kiện nhất phẩm hư tiên khí, trao đổi nhất kiện tuyệt phẩm thánh khí, hơn nữa còn là tàn tạ cách này Mục Vân, có phải là đồ đần? Ha ha, Mục lão đệ, ngươi quả nhiên vẫn là như cùng ngươi sư tôn phóng khoáng đại khí a. Chỉ là ngay tại giờ phút này, kia ma diệt lại là lấy xuống trên mặt khăn che mặt, tiến lên một bước, cho Mục Vân một cách to lớn gấu ôm. Kia lộ ra một khuôn mặt không phải vạn dược lão nhân là ai ta? Liền biết là ngươi. Mục Vân đấm đấm Ma Diệt bả vai, cười ha ha một tiếng nói, lão vạn, nhiều năm không thấy, ta liền biết, cái này 3000 tiểu thế giới bên trong, chỉ có Vô Cực Ma Tông, là ngươi muốn đi nhất. Ngươi cũng biết ta một thân ma tu, không đi Vô Cực Ma Tông, lại đi nơi nào? Ma Diệt cười ha ha một tiếng nói, vui vẻ nói, sư tôn, hắn là Ma Vô Tình. Nhìn thấy nơi đây triệt để sững sờ. Không tình, đây chính là ta muốn nói với ngươi vị kia thiên tài, mà lại là đã từng Vân Tôn giả đồ đệ. Chuyện này không cho ngươi nói ra hiểu chưa? Chính là hắn. Mục Vân nhìn xem Mục Vân, Ma Vô Tình giật mình. Không phải vậy, ngươi cho rằng là ai? Ma Diệt vỗ vỗ Ma Vô Tình đầu, cười ha ha một tiếng nói, ta cho ngươi biết, ngươi muốn làm một hợp cách ma tu, hỏi hắn, tiểu tử này so sư tôn biết đến còn nhiều. Mục tiên sinh cửu ngưỡng đại danh, Ma Vô Tình thực sự là không biết hô cái gì. Theo tuổi tác, hắn nên hô Mục Vân huyên đệ, thế nhưng là chính mình sư tôn cùng hắn xưng huyên gọi đệ, hắn chỗ nào còn có thể hô Mục huyên cái gì, chỉ có hô nhất cái tiên sinh. Lão vạn, không tệ a, đều thu đồ đệ. Mục Vân ha ha cười nói, này, ngươi cũng biết, ta cái này một thân ma tu công pháp đều là năm đó chính mình nghiên cứu ra được. Vô Cực Ma Tông chủ tu ma đạo, ta liền muốn tạm thời tìm không thấy ngươi, tới trước Vô Cực Ma Tông đặt chân. Vạn Vô Sinh khổ não nói, tiểu tử này ngốc đến muốn chết, nhất định phải cùng ta học tập ma đạo. Vạn Vô Sinh tự nhiên tuyệt không nói rõ năm đó sự tình, chỉ là Mục Vân lại là biết. Vô Thượng Thần Đế 54 chương 530, ở trước mặt tu khí năm đó vạn dược lão nhân, ở trước mặt hắn vẫn là bị hắn gọi là tiểu vạn. Vạn năm thời gian trôi qua, chính Vạn Vô Sinh nghiên cứu ma đạo có thể nói là nhật tiến ngàn dặm, nếu không phải bị người âm, hiện tại tuyệt đối là ma đạo thủy tổ. Chỉ là mặc dù là như thế, Mục Vân tin tưởng lão gia hỏa này một thân ma đạo lĩnh ngộ cũng là tuyệt đối so Vô Cực Ma Tông những người kia mạnh nhiều lắm. Đối với Vạn Vô Sinh, hắn vẫn là toán hiểu khá rõ Mục lão đệ. Ha ha, cái này nhuyễn giáp liền cho ngươi, xem như ta một điểm tâm ý. Dù sao ngươi là vị kia đồ đệ. Ha ha, Vạn Vô Sinh nhìn xem Mục Vân trong tay nhuyễn giáp, sảng khoái nói, kỳ thật nếu như không phải Mục Vân, hắn còn tại kia vực sâu phong ấm miệng một mực bị trói. Mà lại quan trọng hơn là hắn cho rằng trước mắt vị này Mục Vân sư tôn chính là năm đó Vân Tôn giả. Nhìn thấy Mục Vân chính là nghĩ đến đã từng Vân Tôn giả, trong nội tâm nổi lòng tôn kính, đối Mục Vân cũng là rất có hào cảm. Vậy cũng không được, cái này Bắc Minh Hàn giáp chính là vận dụng vài vạn năm Bắc Minh Hàn thiết luyện chế thành, cho nên phòng ngự cực kỳ cường hãn. Ta có thể đem hắn đổi thành hư tiên khí, tiện nghi lớn như vậy ta không chiếm. Mục Vân lắc đầu cười nói, sau đó trực tiếp vứt cho Ma Vô Tình một thanh trường kiếm, chính là Cửu Nguyên Tiên Kiếm. Một thanh này hư tiên khí chính là ta luyện chế tuyệt phẩm thánh khí đề thăng mà thành, đổi lấy ngươi cái này hàn giáp tuyệt đối có lời kém chút không có nhận chủ kia Cửu Nguyên Tiên Kiếm. Ma Vô Tình cả người mắt trợn tròn, nhất kiện hư tiên khí cứ như vậy tặng người rồi, đây chính là hư tiên khí, toàn bộ 3000 tiểu thế giới bên trong cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại. Bất quá cái này Cửu Nguyên Tiên Kiếm ban đầu là Huyền Vô Tâm đấu giá đạt được, về sau Huyền Vô Tâm truy sát ta, ngược lại là bị ta giết, cho nên cái này hư tiên khí rơi vào ta tay có thể sẽ mang cho ngươi điểm phiền phức. Không phiền phức, không phiền phức. Ma Vô Tình vội vàng gật đầu, hắn Vô Cực Ma Tông còn không đến mức như thế sợ hãi Huyền Không Sơn xú tiểu tử. Vạn Vô Sinh vỗ vỗ Ma Vô Tình đầu, mắng, nhân gia cầm hư tiên khí đổi lấy ngươi nhất kiện tàn tạ tuyệt phẩm thánh khí, ngươi thật đúng là đổi cái này Bắc Minh Hàn giáp. Nếu không phải vừa rồi Mục Vân xuất thủ, Kia Hàn Doãn có thể cởi ra sao nghe đến lời này. Mà Vô Tình càng là xứng sờ. Nói trở lại, tựa hồ đúng là như vậy cái đạo lý, cái này Cửu Nguyên Tiên Kiếm, hắn thật đúng là không có ý tứ cầm. Lão Vạn, làm sao nói đâu? Mục Vân cao mày nói, nhất kiện hư tiên khí mà thôi. Ngươi nếu là cần, ta về sau cũng có thể vì ngươi luyện chế. Mục Vân lời này khẩu khí, không thể bảo là không lớn hư tiên khí. Cho dù là tại toàn bộ 3000 tiểu thế giới, số lượng đều là thư thớt. Mà lại trọng yếu nhất là, luyện chế hư tiên khí là cần dùng tiên khí đến phát họa khế văn, mới có thể khiến cho thần binh tấn thăng. Cho dù là nắm giữ cường đại hơn nữa thiên tài địa bảo, thế nhưng là không có tiên khí khế văn cấu tạo, cũng căn bản không có khả năng tấn thăng làm hư tiên khí. Thế nhưng là 3000 tiểu thế giới bên trong, đi đâu đi tìm tiên khí? Mục Vân cũng bất quá giải thích thêm. Hắn biết, chính mình nếu là không lộ hai tay, chỉ sợ cái này Cửu Nguyên Tiên Kiếm đưa ra ngoài, Vạn Vô Sinh trong lòng sẽ rất bất an. Hiện tại chính mình dành dụng đại lượng tiên khí, không thể dùng để cung ứng tự mình tu luyện, nhưng là luyện chế hư tiên khí, hư tiên đan, lại là cực tốt lựa chọn. Mục Vân không nói thêm lời, bản thân ngồi xuống, hai tay vuốt ve tại kia Bắc Minh Hàn Giáp phía trên. Hắn nhắm mắt trầm tư, cẩn thận cảm ứng đến kia Bắc Minh Hàn Giáp bên trong khế văn cấu tạo. Thánh khí khế văn cấu tạo vô cùng phức tạp, không phải một sớm một chiều liền có thể hoàn thành. Bất quá Mục Vân vừa rồi một kích cái này Bắc Minh Hàn kiếm bên trong khế văn vẫn ý như là vô cùng hoàn chỉnh. Hắn cần thiết là sửa đổi, không phải một lần nữa tạo dựng. Lấy ra từng khối linh tấm, Mục Vân chính là tại Vạn Vô Sinh cùng Ma Vô Tình trước mặt hai người bắt đầu phát họa khế văn. Một cử động kia để Vạn Vô Sinh triệt để sửng sốt. Tiểu tử này hiện tại liền muốn sửa chữa. Chỉ là Ma Vô Tình nhìn thấy Mục Vân cử động, lại là sinh lòng kinh ngạc. Gia hỏa này đến cùng là đang làm ra vẻ làm dạng, vẫn là thật có thể tiến hành cải tạo tin đồn trong tay mình Cửu Nguyên Tiên Kiếm. Chính là Mục Vân tự mình động thủ cải tạo. Bởi vì thiên bảo các bên trong cũng không có như cao đẳng luyện khí sư. Mục Vân cũng không để ý tới hai người đáy lòng suy nghĩ cái gì. Hai tay từ đầu đến cuối tại phát họa khế văn. Từng giờ từng phút tiên khí tại kia linh tấm phía trên chậm chạp thành hình. Đây là tiên khí sao? Vạn Vô Sinh còn tính là có phần kiến thức. Mục Vân phát họa khế văn lực lượng hiển nhiên không phải thật sự nguyên ba động. Loại kia lực lượng chập trùng, thật sự nguyên không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Chỉ có tiên khí mới có bực này biến hóa về chất. Gia hỏa này, Vạn Vô Sinh không biết Mục Vân từ nơi nào đạt được tiên khí. Thế nhưng là hắn lại là biết, vũ tiên cảnh võ giả đem tiên khí tồn trữ trong thân thể, tuyệt đối là tìm chết. Vũ tiên cảnh võ giả còn căn bản là không có cách tiếp nhận tiên khí lực lượng cường đại. Mà để Vạn Vô Sinh không nghĩ ra là, Mục Vân là như thế nào lấy được những này tiên khí, càng là như thế nào đem những này tiên khí cất giữ trong bên trong thân thể của mình. Chỉ là dần dần, Mục Vân đã là bắt đầu động thủ. Hắn chỗ khắc họa khế văn cũng không phải vì cấu tạo Bắc Minh Hàn Giáp bên trong, mà là vì bù đắp kia bị chính mình xuyên phá hai cái lỗ. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, Mục Vân bắt đầu dung hợp khế văn. Kia Bắc Minh Hàn Giáp tản ra nhàn nhạt màu lam ánh sáng, thế nhưng là tại lúc này, Mục Vân lại là linh cơ khẽ động. Cái này Bắc Minh Hàn Giáp sở dĩ có thể bị chính mình hai thanh hư tiên khí trực tiếp đâm rách, một cái phương diện là bởi vì hư tiên khí công kích cường hãn, mà đổi thành một cái phương diện thì là cái này Hàn Giáp thực sự là quá cứng. Cứng quá dễ gãy. Mục Vân tâm cơ khẽ động, lặng yên điều động thân thể bên trong Hắc Ngục Ngân Thủy. Hắc Ngục Ngân Thủy bản thân chính là thiên địa sinh ra, vô cùng thần kỳ. Nếu như đem Hắc Ngục Ngân Thủy có thể quán trú đến cái này Hàn Giáp bên trong, nhất định là có thể khiến cho Hắc Ngục Ngân Thủy cương tính bị yếu bớt. Đây mới là nhất kiện chân chính Nguyễn Giáp. Nếu như nhận mãnh liệt công kích, Hàn Giáp quá cứng, một cách là hội xuyên thấu mang theo tạo thành thương không nhẹ. Một cái khác chính là sẽ như cùng Hàn Doãn như vậy, trực tiếp bị đâm phá. Thế nhưng là tăng thêm nhất định tính dẻo dai về sau, cái này hàn giáp ngược lại là sẽ trở nên càng thêm cương nhu hợp nhất. Kể từ đó, nhận công kích thời điểm, hàn giáp chính là sẽ có được nhất định giảm sóc. Đối với võ giả thân thể cũng sẽ tạo thành nhất định tổn thương chậm lại. Tâm tư khẽ động, Mục Vân bắt đầu hành động. Loại ý nghĩ này cũng chỉ có Mục Vân dám nghĩ dám làm. Đổi lại toàn bộ 3.000 tiểu thế giới bên trong, bất kỳ một cách nào thánh khí sư đều là không dám như thế, dù sao một cách sơ sẩy chính là sẽ khiến cho hàn giáp trực tiếp báo hỏng. Thời gian từ từ trôi qua, trọn vẹn qua một canh giờ, Mục Vân đột nhiên từ chỗ đứng lên. Hoàn thành rồi vạn vô sinh cùng ma vô tình hai người nhìn nhau hai bên, tiếp nhận Mục Vân trong tay Bắc Minh hàn giáp. Thời khắc này hàn giáp toàn thân mang theo lam quang, chỉ là kia lam quang bởi vì hắc ngục ngân thủy gia nhập, nhan sắc càng đậm một chút. Mà kia hai cái tổn hại cửa hang cũng là tại lúc này biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ hàn giáp tựa hồ một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Ma vô tình, ngươi tới thử một lần. Mục Vân nhìn xem ma vô tình, cười nói, dùng ngươi kia cửu nguyên tiên kiếm trực tiếp đâm đến cái này hàn giáp phía trên, sử xuất toàn lực. Cái này, để ngươi đâm, ngươi liền đâm, thế nào nói nhảm nhiều như vậy. Vạn vô sinh vội vàng nói. Hắn biết Mục Vân sẽ không nói nhảm. Hắn cũng rất muốn nhìn xem cái này hàn giáp đến cùng có thể chịu đựng được cửu nguyên tiên kiếm cỡ nào công kích. Tốt, ma vô tình nhẹ gật đầu. Bị vạn vô sinh như vậy quát một tiếng, đáy lòng cũng là mang theo một tia không cam. Hắn không tin cái đồ chơi này tại Mục Vân trong tay cứ như vậy loay hoay liền có thể trở thành hư tiên khí. Bởi như vậy, kia 3.000 tiểu thế giới bên trong hư tiên khí nên cỡ nào không đáng tiền. Lời nói rơi xuống, ma vô tình rút kiếm trực tiếp giết ra. Hắn thật sâu biết hư tiên khí lợi hại, mà lại bản thân hắn chính là kiếm tu, chỉ bất quá tu chính là ma kiếm. Dưới một kích này, ma vô tình sử xuất tất cả vốn liếng. Đinh, trường kiếm kia trực tiếp đâm đến hàn giáp phía trên, phát ra đinh một tiếng vang. Thế nhưng là chỉ gặp ma vô tình thân thể không ngừng tiến lên, nhưng là kia hàn giáp mặt ngoài nhàn nhạt lam mang xuất hiện, trường kiếm căn bản là không có cách tiến thêm. Thẳng đến cửu nguyên tiên kiếm cơ hồ là cong thành góc 90 độ, kia hàn giáp vẫn y như là không có chút nào tổn hại. Ma vô tình thu kiếm, xoa xoa giọt mồ hôi trên trán. Cái này chỉ sợ ít nhất là nhị phẩm hư tiên khí đi. Mục Vân mỉm cười tuyệt không trả lời. Cái này còn vẻn vẹn Bắc Minh hàn giáp tự thân phòng ngự, hư tiên khí cường hãn một điểm, còn tại ở có linh tính. Nếu như Tần Mộng Giao mặc vào cái này thân hàn giáp, thôi động băng hoàng thần phách lực lượng, cái này hộ giáp phòng ngự tuyệt đối sẽ lại lần nữa đề thăng. Dù sao Tần Mộng Giao hiện tại mang con của mình, mẹ con hai người, thế nhưng là Mục Vân tâm đầu nhục. Cái này khải giáp mặc lên người, chính mình quái vật kia mang 3 năm hài tử, an toàn cũng có thể đạt được bảo hộ đi thôi. Mục Vân mỉm cười nhìn xem ma vô tình bọn người, nói, lão vạn, lần này không phải ta chiếm các ngươi tiện nghi đi. Mục lão để trò đùa, ngươi chiêu này biến hóa toàn bộ 3.000 tiểu thế giới, ai có thể làm được bất quá phần nhân tình này. Ta thay vô cực ma tông tạ ơn đa tạ Mục tiên sinh. Ma vô tình cũng là vội vàng chắp tay nói. Cái này Mục Vân quả thực là quá thần kỳ. Trước đó hắn một mực là nghe nói Mục Vân có thể luyện chế tuyệt phẩm thánh khí, thập cấp tuyệt phẩm thánh đan, thập bát văn. Đây đã là vượt qua hắn sở hữu nhận biết. Nhưng là bây giờ, gia hỏa này thế mà là lại có thể luyện chế ra hư tiên khí. Đây chính là hư tiên khí bảo giáp. Muốn luyện chế thành hư tiên khí bảo giáp, mặc dù rất nhiều người nói không có tiên khí, không có khả năng, nhưng là chân chính có tiên khí, ai có thể làm được hư tiên khí nội bộ khế văn cấu tạo. So thánh khí kia càng là phức tạp mấy lần, mà lại hư tiên khí mang theo linh tính, nếu là mang theo trên người, tích lũy tháng ngày sử dụng, cho dù là tiến hóa thành cùng chủ nhân tâm niệm hợp nhất tiên khí, cũng có thể mục vân cả người. Tại ma vô tình trong lòng hình tượng lập tức là trở nên cao đại thượng lên, thần bí cường đại, có gan có biết. Ma vô tình não hải bên trong lập tức nghĩ ra một đống lớn từ ngữ để hình dung mục vân. Thế nhưng là những cái kia từ ngữ đến bên miệng, ma vô tình lại là không biết nên nói thế nào lối ra tới. Chỉ là một màn này rơi vào một bên khác vạn vô sinh trong mắt, lại là có một phen đặc biệt lý giải. Mặc dù hắn cũng không tin Mục Vân có thể làm được một bước này, thế nhưng là Mục Vân đúng là làm được. Nhưng là, vạn vô sinh trong lòng kinh ngạc thì là ít đi rất nhiều. Bởi vì hắn cho rằng Mục Vân dù sao cũng là chính mình đã từng lão đại đồ đệ. Có thể làm đến bước này, cũng không kỳ quái. Hắn đánh trong lòng nghĩ đến, nếu là mình lão đại giờ khắc này ở nơi này, đừng nói là hư tiên khí, chính là tiên khí cũng là dễ như trở bàn tay. Vô thượng thần đế 54 chương 531 cử hình hắc lân lang mục lão đệ, ngươi xuất thủ xem như đắc tội kia Hàn Doãn, lần này cùng chúng ta cùng nhau lên núi, đến đỉnh núi lại cùng ngươi huyết minh người tổ hợp đi. Vạn vô sinh ha ha cười nói, đúng a, mục tiên sinh cùng chúng ta cùng một chỗ đi. Ma vô tình cũng là nhiệt tình nói, ta ngược lại là có thể, bất quá ta huyết minh cùng Huyền Không Sơn từ trước đến nay là địch, sợ rằng sẽ cho các ngươi Vô Cực Ma Tông mang đến phiền phức. Mục Vân bất đắc dĩ nói. Sợ cái Loan Tử Ma vô tình khẽ nói, Huyền Không Sơn tự khoe là lão đại, ta Vô Cực Ma Tông mới không sợ. Lại nói, đối địch với hắn, chúng ta không hiểu gần. Kia cẩu Hàn Thiên Cung từ trước đến nay cùng Huyền Không Sơn đi gần, quả thực là chó săn, chúng ta chẳng phải là không dám đắc tội rồi. Bột một tiếng vang lên, vạn vô sinh nhất bàn tay lắc tại ma vô tình trên đầu, nổi giận mắng, hốn tiểu tử, mục lão để không phải sợ, là sợ cho chúng ta mang đến phiền phức. Ma vô tình ủy khuất ồ một tiếng, không lên tiếng nữa. Ma môn người từ trước đến nay là khoái ý ăn cừu, không sợ trời không sợ đất, cho nên giết người cũng không e ngại. Chỉ là dù sao cũng là thủ đoạn tàn nhẫn một chút. Thế nhưng là vạn vô sinh tự sáng tạo ma khí, lại là lộ ra hiền hòa một ít. Bất quá Mục Vân ngược lại là mừng rỡ thấy tình cảnh này. Ma vô tình bản thân là Vô Cực Ma Tông thiếu tông chủ cấp bậc, tương lai kế thừa đại thống, trở thành tông chủ. Vô Cực Ma Tông có vạn vô sinh tại, chỉ sợ mới có thể trở thành chân chính ma tông. Mục Vân nhẹ gật đầu theo Vô Cực Ma Tông đám người một đường leo lên. Chỉ là tùy ý ở giữa, Mục Vân lại là nhìn về phía sau lưng. Giờ phút này theo lý mà nói, toàn bộ long đồng bên trong võ giả đều là bị hấp dẫn đến sơn thượng. Hắn cùng Tiêu Doãn Nhi bọn người là cuối cùng đến, đằng sau hẳn là không người. Thế nhưng là không biết vì sao, Mục Vân lại luôn cảm giác sau lưng phảng phất có người đi theo. Loại cảm giác này là lạ. Thế nhưng là Vân Thánh Sứ cùng Vạn Vô Sinh đều không có cảm giác đến. Hắn cũng mười phần buồn bực. Bỏ xuống trong lòng nghi hoặc, Mục Vân đi theo Vạn Vô Sinh, Ma Vô Tình chờ Vô Cực Ma Tông đệ tử, một đường lên núi. Toàn bộ bên trong dãy núi bộ nhìn mười phần tĩnh mịch, càng mang theo một tia thế ngoại đào nguyên hương vị. Mà một đường lên núi căn bản không có gặp được một tia nguy hiểm. Dọc theo đường, Mục Vân cùng Vạn Vô Sinh hai người bắt chuyện lên mấy năm qua này tao ngộ cùng kinh lịch, càng là mười phần vui sướng. Chỉ là bọn hắn vui sướng, thế nhưng là có người lại là rất đau đầu. Hàn Doãn chính là như thế. Liên tiếp phục dụng liền có thể tuyệt phẩm thánh đan, Hàn Doãn mặt ngoài thân thể làm bị thương mới đạt được hóa giải. Chỉ là kia từng đạo nhàn nhạt dấu vết lại là trong thời gian ngắn không cách nào tiêu trừ. Mà lại trọng yếu nhất là hắn đổi một bộ quần áo, hai tay vết thương có thể che kín. Thế nhưng là trên mặt vết thương lại là không cách nào che chắn. Mà lại cửu Hàn Thiên Cung đệ tử càng là tổn thất nặng nề, mang tới hơn 100 người. Giờ phút này chỉ còn lại 50. 60 người. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã, hắn thân là Cửu Hàn Thiên Cung phó cung chủ, chưa từng nhận qua bực này vô cùng nhục nhã. Trọng yếu nhất vẫn là tại Vô Cực Ma Tông trước mặt mất hết mặt. Mục Vân, ta tất sát ngươi. Nhìn phía sau mặt ổ mày trao đám người, Hàn Doãn sắc mặt lạnh lùng. Hàn Doãn huyên, chuyện gì tức giận như vậy? Chỉ là ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng cười vang lên, lần lượt từng thân ảnh từ trong rừng cây đi tới. Ngọc Đức huyên, người tới chính là Huyền Ngọc Đức, lần này Huyền Không Sơn người. Huyền Ngọc Đức dẫn đội một bang hào thủ, có thể nói là các đại thế lực bên trong nhân mã nhiều nhất một phương. Mà lại Hàn Doãn biết Huyền Không Sơn lần này tới người tuyệt đối không chỉ nhiều như vậy. Hàn Doãn huyên, chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy Hàn Doãn trên mặt từng đạo như là vết chảo đồng dạng vết máu, Huyền Ngọc Đức ngẩn người. Hàn Doãn thế nhưng là vũ tiên cảnh thập trọng cảnh giới, có ai có thể làm cho hắn chật vật như vậy? Khổ khổ ho khan một cái, Hàn Doãn trên mặt lộ ra một vòng tái nhợt thần sắc, khẽ nói: Mục Vân, ồ, ta vốn cùng Vô Cực Ma Tông người xảy ra tranh chấp, làm sao biết Mục Vân kia tiểu tử thế mà đột nhiên giết ra, khiến cho ta kém chút lật thuyền trong mương. Tiểu tử này có lợi hại như vậy? Huyền Ngọc Đức khó có thể tin nói. Hắn nhưng là biết Hàn Doãn tùy tiện trưởng khống thời gian không gian, kia Mục Vân căn bản không có khả năng chống lại, làm sao có thể bị Mục Vân thương? Kia tiểu tử trong tay tựa hồ không chỉ nắm giữ ẩn nấp bộ dạng bảo bối, mà lại có thể không nhìn ta không gian cùng thời gian trói buộc, ta mới bị thiệt lớn. Hàn Doãn lời này rơi xuống, Huyền Ngọc Đức lại là trong nội tâm một mực ghi nhớ. Nắm giữ ẩn nấp thân hình, còn có thể không nhìn không gian thời gian khống chế, cái này Mục Vân nếu là thực lực mạnh hơn một ít, chỗ nào còn cần e ngại vũ tiên cảnh bát trọng, cửu trọng cường giả? Huyền Ngọc Đức một mực ghi nhớ điểm này. Muốn chém giết Mục Vân bằng vào không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc, xem ra là không làm được. Vậy liền chỉ có thông qua thực lực cường đại đem Mục Vân xóa bỏ. Lần này Huyền Không Sơn đi tới Long Động, trứng rồng là chủ yếu mục tiêu, tiếp theo chính là chém giết Mục Vân. Tin tức này xác thực trọng yếu. Hàn Doãn huyên, đã như vậy, vậy chúng ta cùng một chỗ tiến lên đi. Chỉ sợ kia Mục Vân cùng Vô Cực Ma Tông người liên thủ, sẽ còn gây bất lợi cho ngươi. U Vinh Quy Quy Mơ. Hàn Doãn biết lần này xem như lật thuyền trong mương, chỉ có cùng Huyền Không Sơn cùng một chỗ mới có thể lại thu lợi ích. Mà lại Huyền Không Sơn bên trong cũng không phải là riêng một ngọn cờ, những năm này Huyền Không Sơn bên trong tứ đại gia tộc tranh chấp cũng là rất là nghiêm trọng. Bạch gia cùng Huyền gia cũng là từ trước đến nay bất hòa. Bất quá hiện nay Huyền Không Sơn thiên chủ chính là Huyền Thiên, thuộc về Huyền gia nhất mạch, cho nên Huyền gia trước mắt tại Huyền Không Sơn bên trong xem như chiếm cứ ưu thế. Huyền Thiên người này thân là Huyền Không Sơn thiên chủ, có thể nói là cực kỳ có giá tâm một vị. Các đời Huyền Không Sơn thiên chủ đều không Huyền Thiên như thế giàu có tâm cơ cùng thủ đoạn. Đã từng Hàn Thiên nhận tự mình cùng mình nói qua, đối mặt Huyền Thiên liền hắn đều là cảm thấy e ngại. Có thể làm cho Cửu Hàn Thiên Cung cung chủ, toàn bộ 3000 bên trong tiểu thế giới tối cường đại một trong tồn tại đều cảm thấy e ngại. Hàn Doãn không biết vị này Huyền Không Sơn thiên chủ đến cùng là người thế nào. Cái này trong lúc nhất thời giữa lẫn nhau các đại thế lực tựa hồ cũng là tìm được riêng phần mình liên minh. Chỉ là làm cho tất cả mọi người cảm thấy kỳ quái là Lâm gia, Thạch gia, Kim gia cái này tam đại gia tộc người, từ khi tiến vào Long Động bên trong, đại gia mỗi người đi một ngả, lựa chọn con đường khác nhau tiến vào Long Động, đến bây giờ đều chưa từng thấy. Chẳng lẽ là gặp cái gì nguy hiểm? Chỉ là liền xem như gặp được cái gì nguy hiểm cũng không đến nỗi toàn quân bị diệt a, bọn hắn chỗ nào có thể muốn lấy được. Cái này tam đại gia tộc người bị Mục Vân nhất người từng cách đùa chơi chết ngao. Chỉ là theo đám người tiến vào sơn mạch bên trong tầng thời điểm, tình huống dần dần phát sinh biến hóa. Phía trên từng đạo trầm thấp kêu gào âm thanh bắt đầu vang lên. Thanh âm kia nghe cũng không lạ lắm, Hắc Lân Lang bọn hắn tất cả mọi người khi tiến vào đến động phủ bên trong chính là gặp được Hắc Lân Lang. Giờ phút này nghe được dạng này gầm rú, tự nhiên là vô cùng quen thuộc. Chuẩn bị ứng chiến trong lúc nhất thời, các đại thế lực võ giả bắt đầu kích động. Cái này Hắc Lân Lang cũng chính là tương đương với vũ tiên cảnh tam trọng đến ngũ trọng cảnh giới như vậy. Mạnh cũng chẳng mạnh đến đâu. Cho nên tất cả mọi người không có để ở trong lòng. Chỉ là không cần đắt lâu, kia kêu gào tiếng vang lên về sau, phía trên trong rừng cây từng đạo tiếng xé gió lên. Kia cao mấy chục mét đại thụ tại lúc này âm vang sụp đổ. Nhưng nhìn đến kia sụp đổ đại thụ hậu phương xuất hiện thân ảnh, đám người từng cách triệt để mộng bức. Hắc Lân Lang, đây là Hắc Lân Lang, nhìn thấy đen nhánh đen một mảnh Hắc Lân Lang bầy. Tất cả mọi người nhìn không được ùm ùm một tiếng, nuốt một ngụm nước bọt. Hắc Lân Lang đồng dạng cũng liền 5 đến 10 mét chiều cao, thể trạng càng thêm cường tráng, thực lực càng mạnh. Thế nhưng là giờ phút này xuất hiện tại mọi người trước người, lại là khoảng chừng mấy chục mét, thậm chí hơn 100 mét dáng dấp Hắc Lân Lang. Này chỗ nào là Hắc Lân Lang? Quả thực là cự vô bá Hắc Lân Lang, đầu lĩnh kia cự hình Hắc Lân Lang. Dáng người nhỏ nhất cũng có vài chục mét dài, đen nhánh xinh đẹp lân phiến bao trùm toàn thân. Tại kia lân phiến cùng lân phiến ở giữa xuất hiện từng đạo đen nhánh xinh đẹp lông tóc. Lân phiến phòng ngự công kích, lông tóc ngự lạnh, mà lại kia to lớn móng vuốt quả thực là như là quạt ba tiêu. Không đúng, nói đúng ra là mở rộng mấy lần quạt ba tiêu đồng dạng khổng lồ. Sắc bén móng vuốt trực tiếp đem những cái kia ngã xuống đất cây cối đập nát. Một cái răng nanh càng làm cho người cảm thấy trong lòng băng lãnh. Cái này Hắc Lân Lang là biến gì? Ai nhìn thấy kia từng cái Hắc Lân Lang đáp xuống, đám người triệt để ngây người. Phòng ngự các đại thế lực người dẫn đầu giờ khắc này ở quay chung quanh Long Cốt Sơn bốn phía, nhao nhao hạ lệnh. 5 đến 10 mét dài phải Hắc Lân Lang đều là có vũ tiên cảnh tam trọng phía trên thực lực. Cái này mấy chục mét đến cùng có thực lực như thế nào? Bất quá cũng may, bọn gia hỏa này đại khái là mười mấy con. Nếu như đầy khắp núi đồi khắp nơi đều là dạng này cử hình Hắc Lân Lang, chỉ sợ bọn họ trực tiếp quay đầu liền đi. Long cốt cùng trứng rồng mặc dù là chân quý, thế nhưng là cũng phải có mệnh cầm mới được. Lập tức toàn bộ sơn mạch bốn phía từ trên xuống dưới rầm rầm một mảnh đen nhánh Hắc Lân Lang đáp xuống. Trong khoảnh khắc, các đại thế lực người dẫn đầu từng cái sử xuất tất cả vốn liếng bắt đầu chống cự. Cái này đáp xuống lực đạo quả thực so chính diện đỏ sức muốn mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần. Không chặn được, bọn hắn liền chạy. Đều không có chạy, chỉ sợ còn chưa bắt đầu đánh lên chính là bị trực tiếp giấm thành thịt nát. Bực này tình huống dưới thì là các đại thế lực người dẫn đầu bắt đầu hiện ra thực lực bản thân thời khắc. Huyền Không Sơn người tại Huyền Ngọc Đức cùng Hàn Doãn dẫn đầu hạ tạo thành một đầu chiến tuyến. Kia Hàn Ngọc trực tiếp trước người ngưng kết thành một đạo tường băng. Tường băng kéo dài vài trăm mét, khoảng chừng mấy chục mét độ dày. Mà kia Huyền Ngọc Đức càng là hai tay nâng lên, nhàn nhạt kim mang trước người ngưng tụ. Kia kim mang giống như một vành mặt trời chiếu những cái kia Hắc Lân Lang. Một bên khác, Thiên Đan Tông, Khí Cụ Môn, Vạn Trận Tông tam đại tông môn võ giả dựa chung một chỗ. Thiên Nhạc trưởng lão, Lãnh Nhược Phong đại sư, Vạn Lịch trưởng lão ba người càng là hợp lực tề xuất các loại thần binh bảo bối trận pháp bỗng nhiên xuất hiện, trực tiếp ngăn cản tại đám người thân trước. Lãm Kim Lâu, Thiên Bảo Các, Ám Ảnh các tam đại thế lực võ giả cũng là sử xuất tất cả vốn liếng. Tam đại giao dịch các vốn là 3.000 tiểu thế giới bên trong giàu có nhất thế lực. Các loại thần kỳ bảo bối tự nhiên là không thiếu. Chỉ là rung động nhất lại là phải kể tới vu tộc các chiến sĩ giờ này khắc này. Những cái kia vu tộc chiến sĩ, vu thuật nhất mạch cùng cổ thuật nhất mạch các bộ tộc lớn, tại Vu Thiên Hành cùng Chí Điêu hai người dẫn đầu hạ, đúng là trực tiếp tạo thành một đạo nhân tường, chân chân chính chính bức tường người. Những cái kia Vu tộc chiến sĩ trực lăng lăng đứng tại chỗ, nhất người leo lên lấy nhất người cánh tay, tạo thành một đạo không thể địch nổi bức tường người, vững vàng thủ hộ tại chỗ. Nhìn đến đây, tất cả mọi người nháy mắt mắt trợn tròn.